Chương 4041, hai đại thiên tài Dương Cung Bạc Kiếm, yếu quyết một thư hùng. Trận chiến này, không đơn thuần là Tạ Đỉnh cùng thanh niên vũ nhân cá nhân chiến, còn đại diện cho nhân tộc cùng vũ tộc tôn nghiêm cuộc chiến, một cái là vũ tộc thiên tài, một cái là nhân tộc thiên tài. Thanh niên vũ nhân hợp nguyên cảnh tộc cùng tu vi, nhưng đã chịu đến một ít thương thế, Tạ Đỉnh vừa bước vào hợp nguyên cảnh 8 tầng, khí thế chính thịnh, chiến ý dâng trào. Đối với thanh niên vũ nhân tới nói, trận chiến này hắn không thể không liều, liền tính không là vũ tộc tôn nghiêm, vẻn vẹn là vì hắn mục đích bản thân mệnh, cũng nhất định muốn liều, không tiếc bất cứ giá nào, đánh bại Tạ Đỉnh, thắng rồi, là hắn có thể đủ sống mệnh, thất bại, tự cũng không có cơ hội nữa. Hắn tin tưởng Tạ Đỉnh là một cái nói được là làm được nhân vật, dù sao đây là thần võ thành thiếu thành chủ, lời nói ra, vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, ra tay đi, thanh niên vũ nhân sát khí ngút trời. Trong tay một thanh từ lông chim chế tạo thành chiến thương, bảy màu chiến thương, vô cùng rực rỡ. Chiến thương, tự hồ là vũ nhân đặc thù chiến binh, ít nhất cho tới nay mới thôi, Giang Trần gặp được vũ nhân, đại đa số đều ở sử dụng chiến thương, dùng những binh khí khác đều là tương đối ít. Đương nhiên, chiến thương uy lực vô dung hoài nghi, đặc biệt là ở vũ nhân trong tay, có thể phát huy ra quá mức bình thường uy lực đến, liền giống với giờ khắc này, thanh niên vũ nhân chiến thương chấn động. Tùy ý ra vô tận hào quang, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đã đến Tạ Đỉnh phụ cận. Tạ Đỉnh không sợ hãi chút nào, hoành kiếm giữa trời, kiếm khí như cầu vồng, một thanh chiến kiếm như độc long, thần võ kiếm pháp, một kiếm giữa trời. Tạ Đỉnh cũng không chậm trễ, tới tự sử dụng tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần võ kiếm pháp này là hắn cha sáng chế, thuộc về riêng Tạ gia kiếm pháp, tổng cộng 8 thức, một thức so với một thức cương mãnh sắc bén, thi triển ra thông hiểu đạo lý, từng chiêu từng thức, như cuồn cuộn nước sông, liên miên bất tuyệt. Tạ Đỉnh đã tu luyện đến thức thứ 5, lại thêm trước Giang Trần chỉ điểm, đã lĩnh ngộ được thần võ kiếm pháp tinh túy, lại thêm hắn cùng bóng đen phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, thẳng thắn thoải mái bên dưới, kiếm khí tung hoành, đang dệt thành một mảnh võng kiếm, hầu như đem toàn bộ bầu trời cho bao phủ. Ông ông, thanh niên vũ nhân chiến thương, xuyên qua tầng tầng cản trở, đâm thủng Tạ Đỉnh tầng tầng kiếm khí. Cuối cùng cùng Tạ Đỉnh trong tay chiến kiếm, lấy cực kỳ can đảm tư thế đụng vào nhau đến đồng thời. Thanh niên vũ nhân đem sức chiến đấu triển khai đến mức tận cùng, nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Tạ Đỉnh. Cái này cũng là hắn duy nhất cơ sẽ, bởi vì hắn trên người bây giờ có tổn thương, không đánh được đánh lâu dài, tốc chiến tốc thắng là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, thanh niên vũ nhân coi thường Tạ Đỉnh, coi thường cái này ở trong mắt người ngoài sống trong nhung lụa thiếu thành chủ. Khanh! Chiến thương cùng chiến kiếm đụng vào nhau đến đồng thời, khí sóng lan lộn, ánh lửa bắn ra bốn phía, hai người đều là bị chấn lùi về sau ba bước, nhìn như không phân sàng sàng, mà Tạ Đỉnh ở cái tiếp theo nháy mắt lại lần nữa di chuyển, hắn chiến kiếm đấu chuyển, thần võ kiếm pháp thức thứ hai như hình với bóng, kiếm khí hóa làm một con cự mãng, Tạ Đỉnh tung người mà lên, từ hắc ưng trên người nhảy lên, toàn bộ người hầu như cùng chiến kiếm dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt đến rồi thanh niên vũ nhân phụ cận. Thanh niên vũ nhân hoàn toàn biến sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng vị này thiếu thành chủ thủ đoạn dĩ nhiên hung hăng như vậy, bất quá hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, gần như trong nháy mắt tự thay đổi thương đầu, chống lại rồi Tạ Đỉnh kiếm thứ hai. Nhưng mà, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu, Tạ Đỉnh toàn bộ người như bôn lôi giống như vậy, tiếp theo tự thi triển ra thần võ kiếm pháp thức thứ ba, kiếm khí hóa là lưu quang, quét ngang giữa trời, không may liền tiếp, thế tiến công như sông lớn, thanh niên vũ nhân liên tục bại lui. Trong tay chiến thương không ngừng chống đối, thậm chí không rảnh xuất thủ đến triển khai cánh chim lưu vong. Hét dài, hắc ưng phát sinh phấn chấn tiếng kêu hét dài, thân thể cao lớn tinh chuẩn không có lầm dừng lại ở Tạ Đỉnh dưới chân. Tạ Đỉnh trụy xuống tư thế bị hắc ưng ổn định, sau đó mượn lực mà lên, thần võ kiếm pháp thức thứ tư, hung hãn mà ra, như lưu quang rơi rụng, kiếm thế như bông lôi, vô tận kiếm quang, hầu như che đậy Tạ Đỉnh thân ảnh, chiêu kiếm này, cuồn cuộn không ngớt. Đem thanh niên vũ nhân trong tay chiến thương, trực tiếp cho đánh bay. Thanh niên vũ nhân vô cùng chật vật, chịu đến kiếm khí sở bức bách, phun phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức, đã bắt đầu tán loạn. Thức thứ năm, Tạ Đỉnh đánh hứng khởi, căn bản không thu tay lại được, cả người trên người đều phóng ra tầng tầng hào quang đến, thần võ kiếm pháp thức thứ năm theo nhau mà tới. Thanh niên vũ nhân khó mà chống đỡ nữa, bị Tạ Đỉnh một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Không, không, cái này không thể nào. Thanh niên vũ nhân dùng rướn máu con mắt nhìn trước mắt Tạ Đỉnh, cảm nhận được trong cơ thể không ngừng chảy mất sinh cơ, còn có cái kia loại bị tử vong bao phủ thấu xương lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đời khoảng cách tử vong như vậy gần, các ngươi vũ tộc, cũng chỉ đến như thế. Tạ Đỉnh cười gằn, chậm rãi rút ra chiến kiếm, trận chiến này, đối với Tạ Đỉnh ảnh hưởng phi thường lớn, trận chiến này để hắn toàn bộ người đều ở một mức độ nào đó tấn thăng thăng hoa, có lẽ là Giang Trần đối với ảnh hưởng của hắn, hắn mới có muốn cùng thanh niên vũ nhân đánh một trận kích động, trận chiến này, kiên định Tạ Đỉnh trở thành một đời cường giả cơ sở, để hắn có trước nay chưa có tự tin, tự tin, là một người lợi hại nhất thẻ đánh bạc, có tự tin, mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Tạ sư huynh quá tuyệt vời, một mình đấu vũ nhân thiên tài, chém ở kiếm hạ, thần võ kiếm pháp quả nhiên sắc bén, nhìn người rung động đến tâm can. Này chiến, chúng ta hoàn toàn thắng lợi, có thể dương danh võ các. Võ các đệ tử mỗi một người đều hưng phấn kêu to, Tạ Đỉnh giết chết thanh niên vũ nhân, thế như trẻ tre, thần võ kiếm pháp bên dưới, thanh niên vũ nhân không còn sức đánh trả chút nào, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến này, đem triệt để đặt vững Tạ Đỉnh ở võ các. Thậm chí ở Xích Đông vực nhân tộc uy nghiêm, thế hệ trẻ uy nghiêm, thần võ kiếm pháp, so với lão sư kiếm pháp, khác biệt một trời một vực, không có có gì đáng tự hào, cùng lão sư so ra, chúng ta muốn học đồ vật, thực tại nhiều lắm. Tạ Đỉnh cười nói, một trận chiến giết chết thanh niên vũ nhân, Tạ Đỉnh cũng không có kiêu ngạo, hắn có thể đủ thấy rõ định vị của mình, biết mình thực lực, điểm này, đáng quý, chỉ riêng điểm này tâm tính, tựu xa vượt xa đại đa số thiên tài trẻ tuổi. Tạ Đỉnh cũng là để trương thanh ánh mắt của bọn hắn, không nhịn được lần thứ hai rơi ở Giang Trần trên người, lần này, bọn họ là hoàn toàn chịu phục. Tạ Đỉnh nói một điểm không sai, thần võ kiếm pháp cùng Giang Trần kiếm pháp so ra, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh, người ta kiếm pháp, mới gọi là kiếm pháp, cùng Giang Trần kiếm pháp so sánh, thần võ kiếm pháp, đó chính là trò trẻ con, làm sao bày được lên đài mặt. Trận chiến ngày hôm nay, công lao lớn nhất, tuyệt đối không phải Tạ Đỉnh, không là trong bọn họ bất luận cái nào, mà là Giang Trần, còn có Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu tuy rằng từ đầu đến đuôi không có ra tay, nhưng nếu không phải hắn trong bóng tối bố trí xuống trận pháp, Tạ Đỉnh liền cùng thanh niên vũ nhân tỷ thí cơ sẽ đều không có. Trương Thanh đám người triệt để kiến thức Giang Trần đáng sợ, kiếm pháp kinh khủng kia, cái kia như mạc thế một loại lôi điện chi lực, thật sự là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, một tay thần lôi, trực tiếp đánh chết 5 cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân. Mà Giang Trần tu vi, mới chẳng qua là hợp nguyên cảnh 4 tầng thôi. Cái kia loại chấn động hình tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không cách nào tin tưởng. Đem những này vũ nhân cánh chim cho thu hồi đến, trả về có thể hối đoái khen thưởng, nhiều như vậy vũ tộc thiên tài, nguồn sáng thạch đều có thể hối đoái một số lớn đây. Tạ Đỉnh mở miệng nói, được, võ các người vô cùng phấn khởi, thi triển phi được phù hạ xuống, đem chém giết cái kia chút vũ nhân cánh chim đều cho xé kéo xuống. Có chút đã bị Giang Trần sấm sét cho cháy rụi, nhưng mặc dù là đốt cháy cánh chim, vẫn là chứng cứ. Hoang dã bên dưới, mấy người vô cùng phấn khởi, lần này hoàn toàn thắng lợi, đối với bọn họ tự tin, là một cái lớn vô cùng xung kích, vừa mới đi ra võ cát, tự lấy được thắng lợi lớn như vậy, trận chiến này chờ về tới võ cát, đủ bọn họ thổi cả đời. Rất nhanh thu thập xong, Giang Trần thả một cây đuốc, đem sở hữu vũ thi thể của người, thiêu hủy không còn một mống. Một điểm dấu vết đều không có, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau ly khai đi. Giang Trần mở miệng nói, mặc dù nói đem vũ nhân thi thể đều cho ít một chút, nhưng vũ nhân khí tức vẫn còn, đám này vũ lỗ mỗi người so với chó còn bén nhạy hơn. Giang Trần giết chết Đoạn Phi Lưu chi địa vũ nhân, còn có giết chết vũ tộc cửu công tử, đều không có lưu lại nhược điểm gì, nhưng vũ nhân như cũ đối với chuyện của chính mình biết đến rõ rõ ràng ràng, biết là hắn giết cửu công tử. Giang Trần mặc dù không biết vũ tộc là làm sao làm được, nhưng đây cũng là sự thực, vũ tộc khẳng định có thuộc về phương pháp của chính mình, liền giống với hôm nay giết nhiều như vậy vũ nhân, vũ tộc cái kia một bên, rất có thể cũng biết là bọn họ làm. Hơn nữa nơi đây đã phi thường tới gần Xích Lĩnh Sơn, vũ tộc người càng ngày sẽ càng nhiều, để cho bọn họ ngửi tới đây bị giết vũ nhân khí tức, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không tất yếu. Giang Trần tự nhiên không sợ sệt vũ nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình, hắn lần này đi ra, mục đích chủ yếu còn là hướng về phía Xích Lĩnh Sơn dị tượng tới, lấy việc tu luyện của hắn kinh nghiệm, có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, nhất định có không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nói không chắc sẽ có một tòa bảo tàng khai quật, như vậy cơ sẽ, Giang Trần tự nhiên không thể bỏ qua, hắn hiện tại sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể tăng lên chính mình tu vi cơ sẽ, được, Tạ Đỉnh cùng Trương Thanh đám người gật gật đầu. Vội vàng đuổi theo Giang Trần bước chân, hiển nhiên trải qua này vừa đứng, Bọn họ vô hình trung đã coi Giang Trần là thành người dẫn đầu, mà không phải Tạ Đỉnh. Đối với điểm này, Tạ Đỉnh cũng là vô cùng vui vẻ, dù sao ở trong lòng của hắn, cho tới nay đều là lấy Giang Trần cầm đầu, nếu như không có Giang Trần, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Hắn tu vi, còn ở hợp nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong tạp đây, trong cơ thể bị bế tắc tĩnh mạch, bây giờ còn chưa có mở ra. Vì hạ thấp mục tiêu, mọi người lựa chọn đi bộ đi về phía trước, dù sao ở đây cự ly Xích Lĩnh Sơn đã vô cùng gần, lấy tốc độ của bọn họ, mặc dù là đi bộ, chạy tới Xích Lĩnh Sơn, cũng không cần thời gian bao lâu. Giang Trần lấy ra mấy viên thuốc, ném cho mấy cái ở trong chiến đấu bị thương đệ tử, mấy người cảm ơn phía sau, đem đan dược nuốt phục. Phục dụng Giang Trần đan dược, mấy người sắc mặt, đều là cùng biến, từng người trợn to hai mắt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lần thứ hai xảy ra biến hóa to lớn. Này, đan dược này, chữa thương hiệu quả không khỏi cũng quá khá hơn một chút đi, thương thế của ta, nháy mắt toàn bộ chữa trị. Trời ơi, chuyện này quả thật là thần đan thần dược a, Giang Sư Huynh, ngươi này cũng thật lợi hại đi. Đa tạ Giang Sư Huynh, đan dược này quá thần kỳ, ngươi không chỉ đã cứu chúng ta mệnh. Bây giờ còn giúp chúng ta chữa thương, loại này ân tình, thật sự là không lấy gì báo đáp, trước chúng ta thái độ đối với ngươi còn thờ ơ, hy vọng Giang Sư Huynh không nên trách tội mới tốt. Mấy người đều tự sợ ngây người, bọn họ không phải chưa từng thấy đan dược, cũng không phải chưa từng ăn đan dược chữa trị vết thương, nhưng như Giang Trần loại này công hiệu kỳ lạ đan dược, nhưng thật sự là lần đầu tiên gặp. Ở Giang Trần cho bọn họ đan dược thời điểm, bọn họ chỉ là lấy là đơn giản đan dược chữa trị vết thương. Sở dĩ không có nhìn kỹ liền trực tiếp nuốt xuống, bây giờ nhìn lại, Giang Trần cho bọn hắn đan dược, cấp bậc nhất định rất cao, mà loại này cao cấp bậc đan dược, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành tồn tại. Bọn họ rất nhiều người, e sợ liền như vậy đan dược mua cũng không mua nổi, bây giờ Giang Trần cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho bọn hắn, này để cho bọn họ làm sao không mang trong lòng cảm kích. Đồng thời, bọn họ đối với Giang Trần thủ đoạn, càng thêm bội phục, bọn họ cũng đều biết. Giang Trần là tử đan các người, nói cách khác, Giang Trần bản thân vẫn là một cái luyện đan sư, một cái có thể luyện chế ra cao cấp như vậy đan dược luyện đan sư, đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung. Một người, làm sao có thể ưu tú đến trình độ như thế này, thiên phú trác tuyệt, sức chiến đấu mạnh mẽ còn chưa tính, lại còn là một cái lợi hại luyện đan sư, này làm sao còn so với, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Ta đã sớm nói, lão sư bản lĩnh. Căn bản không phải các ngươi tưởng tượng, các ngươi tốt đẹp theo lão sư học tập, nếu như lão sư có thể ở tu vi trên chỉ điểm các ngươi một, hai, các ngươi có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tạ Đỉnh mở miệng nói, hắn bị Giang Trần trước sau chỉ điểm quá hai lần, đối với Giang Trần bản lĩnh, quả thực phục sát đất, phóng tầm mắt toàn bộ võ các, có tư cách để Tạ Đỉnh cung kính như thế gọi lão sư người, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tìm không ra thứ hai. Tạ Đỉnh một câu nói, không thể nghi ngờ là nhắc nhở mấy người bọn hắn, Trương Thanh cái thứ nhất nói chuyện, lão sư, vừa mới một trận chiến, ta có thật nhiều chỗ thiếu sót, mong rằng lão sư có thể chỉ điểm một, hai. Trương Thanh là một người thông minh, hơn nữa hắn tin được Tạ Đỉnh rõ ràng cho thấy nói cho bọn họ nghe, nếu như vậy đều không trả nổi đạo, đó chính là không chịu được thằng ngu. Trương Thanh đối với Giang Trần xưng hô, cũng nháy mắt thay đổi, theo Tạ Đỉnh rất cung kính hô một tiếng lão sư. Tình huống như thế đại khái là Trương Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy thân phận của hắn, lấy hắn tu vi, lấy thiên phú của hắn, dĩ nhiên có một ngày sẽ gọi một cái tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh 4 tầng võ các đệ tử một tiếng lão sư, chuyện này quả thật quá bựa rồi. Nhưng hiện tại, loại này chuyện tức cười tự phát sinh ở trước mắt, hơn nữa không có người bức bách, hoàn toàn là Trương Thanh cam tâm tình nguyện. Gặp Trương Thanh mở miệng thỉnh giáo, những người khác ánh mắt, cũng là không nháy một cái rơi ở Giang Trần trên người. Bọn họ đều muốn xem một chút, Giang Trần đến cùng là đúng hay không như Tạ Đỉnh truy sùng như vậy, có thể chân chính chỉ điểm bọn họ. Giang Trần cười cợt, hắn với trước mắt mấy người này ấn tượng đều không xấu, trên thực tế ở đây Xích Đông Vực, nhân tộc nguyên bản cũng là so sánh đoàn kết, đặc biệt là ở đối đầu vũ tộc đại nghĩa mặt trên. Nhân tộc tuổi trẻ một đời có thể mân mê, mới là nhân tộc hy vọng, sở dĩ Giang Trần cũng đồng ý chỉ điểm bọn họ, tỉ như trước mắt cái này Trương Thanh, vấn đề của ngươi, rất nghiêm trọng. Ngươi công pháp tu luyện đi ngược lại, trong cơ thể khí huyết đã không khoái, nếu như lại không giải quyết, chung thân không có cơ sẽ bước vào địa nguyên cảnh. Giang Trần nhìn Trương Thanh nhất nhãn, từ tốn nói, lời này vừa nói ra, Trương Thanh toàn bộ người nháy mắt như ngủ lôi oanh, sau đó rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Trương Thanh nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, cùng lúc trước Tạ Đỉnh ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong là giống nhau như đúc, hắn bị triệt để rung động, hắn tự thân vấn đề, từ trước đến nay không có đối với ngoại nhân nói quá, hắn vẫn đang tìm kiếm giải quyết phương pháp, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lão sư cứu ta, nửa năm gần đây thời điểm, phát hiện tu luyện ra vấn đề, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân, đặc biệt là gần đây, ta ở tu luyện cùng chiến đấu thời điểm, sẽ có khí huyết không khoái cảm giác, thậm chí kinh mạch đau đớn, nhưng vẫn không tìm được giải quyết phương pháp. Trương Thanh mở miệng nói, đem vấn đề của chính mình toàn bộ nói ra, hắn thậm chí không biết mình vấn đề ra ở nơi nào, chính mình chỉ là dựa theo công pháp đi tu luyện, căn bản cũng không biết lúc nào đi ngược lại, nhưng hắn có thể xác định chính là, quá trình tu luyện của mình, nhất định là xuất hiện vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Hôm nay Giang Trần một hơi nói ra mình căn bản, để Trương Thanh không thể không khiếp sợ, đồng thời hắn có lý do tin tưởng, Giang Trần có thể tìm ra bản thân căn nguyên, tự nhất định có trợ giúp mình giải quyết phương pháp. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt, dù cho bọn họ đã tin tưởng Tạ Đỉnh tăng nhanh như gió là bởi vì có Giang Trần chỉ điểm, nhưng Giang Trần nhất nhãn nhìn thấu Trương Thanh hư thực nhãn lực, thực tại có chút quá kinh thế hải tục, người này không khỏi cũng thật là đáng sợ một ít. Nhưng cùng lúc mấy người lại từ Giang Trần trên người thật khi thấy hy vọng, chính như Tạ Đỉnh nói, bọn họ trong tu luyện đều gặp được như vậy vấn đề như vậy, rất nhiều vấn đề đè nén ở trong lòng không cách nào giải quyết, nếu như có thể được Giang Trần chỉ điểm, cái kia có thể có được chỗ tốt, đơn giản là vô cùng, đơn giản, lần sau lại lúc tu luyện, công pháp nhớ lấy đi Tiểu Chu Thiên, không cần đi Đại Chu Thiên, không ra một tháng, vấn đề của ngươi tự giải quyết rồi, trong vòng nửa năm nhất định đột phá địa nguyên cảnh. Giang Trần nói ra, Tiểu Chu Thiên, Trương Thanh sững sờ, lập tức một loại cảm giác hiểu ra đột nhiên dâng lên trong lòng, sau đó vỗ mạnh một cái trán, toàn bộ người đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đa tạ lão sư chỉ điểm. Trương Thanh đứng dậy, quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, hắn đã đê mê đã lâu, giờ khắc này bị Giang Trần chỉ điểm, chỉ cảm thấy được toàn bộ người tinh thần thoải mái, lại một lần nữa thấy được tương lai, nếu như nói thật sự có thể trong vòng nửa năm đột phá địa nguyên cảnh. Chuyện này quả là quá tốt đẹp. Lão sư, ta gọi Hàn Đông, ta cũng có vấn đề, ta đoạn thời gian gần đây bụng dưới căng đau, lạnh cả người, khó chịu dị thường, tu vi khó có thể tiến thêm, cho nên mới ra đến rèn luyện, ý đồ được kỳ ngộ. Một cái tiểu bàn tử, một phát bắt được Giang Trần bả vai, trong mắt tràn đầy khát cầu. Ngươi trúng rồi Hàn độc đã xâm nhập đan điền, lại không xử lý, cũng không cứu. Giang Trần nhìn Hàn Đông nhất nhãn, từ tốn nói, oanh. Lời này vừa nói ra, Hàn Đông đơn giản là ngủ lôi oanh, toàn bộ người mồ hôi như mưa hạ, quần áo nháy mắt đã bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt hắn nhợt nhạt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy được cả người vô lực. Hàn độc, đúng rồi, 3 tháng trước hắn cùng một đầu hàng băng thú ác chiến, tuy rằng cuối cùng giết hàng băng thú, nhưng mình cũng bị hàng băng thú công kích, lúc đó cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, này Hàn độc, nhất định là hàng băng thú, rầm, cùng Trương Thanh một dạng. Hàn Đông rầm một tiếng quỵ ở Giang Trần trước mặt, lão sư cứu ta, nhất định phải cứu cứu ta a. Hàn Đông tự biết vấn đề của chính mình so với Trương Thanh còn nghiêm trọng hơn, chính mình trúng rồi hàn độc, chính mình cũng không biết, nhưng Giang Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra, hơn nữa, dựa theo Giang Trần nói, nếu như này hàn độc không nhanh chóng xử trí lời, chính mình chỉ sợ cũng thật sự không cứu. Biết chân tướng Hàn Đông, mặt xám như tro tàn, chỉ có thể quỳ ở Giang Trần trước mặt cầu cứu, hắn biết rõ. Hiện tại e sợ chỉ có không gì không thể Giang Trần mới có thể cứu mình mệnh. Lên, Giang Trần đạo, lấy giọng ra lệnh, Hàn Đông nơi nào dám không nghe lời, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Giang Trần một phát bắt được Hàn Đông thủ đoạn, buông ngươi ra tất cả phòng ngự, không nên phản kháng. Được, Hàn Đông liên tục gật đầu, biết Giang Trần phải giúp tự mình giải quyết vấn đề, tự nhiên là vô cùng nghe lời, không dám chút nào ngỗ nghịch. Một cái hỏa long từ Giang Trần lòng bàn tay thoát ra, về một cái tiến vào Hàn Đông trong cơ thể, theo kinh mạch, thẳng vào đan điền. Hí, Hàn Đông cả người chấn động, theo bản năng nghĩ muốn phản kháng, rồi lại mau mau phóng ra phòng ngự, tùy ý hỏa long ở trong cơ thể mình tàn phá. Vào lúc này, Hàn Đông ngoại trừ tín nhiệm Giang Trần ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, hơn nữa hắn tin tưởng Giang Trần sẽ không hại chính mình, dù sao lấy Giang Trần bản lĩnh, muốn là muốn mình mệnh, trực tiếp ra tay chính là, chính mình căn bản không phải đối thủ. Hoàn toàn không có cần thiết đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, Hàn Đông cả người bốc hỏa, hỏa long tiến nhập trong cơ thể hắn, tuy rằng bị Giang Trần hữu hiệu khống chế được, nhưng này loại cảm giác nóng bỏng, vẫn là để Hàn Đông cực kỳ khó chịu. Nhưng Hàn Đông biết, Giang Trần chính là muốn lợi dụng này hỏa long, tiêu diệt trong cơ thể mình hàn độc, huống hồ điểm thống khổ này, hắn Hàn Đông vẫn là có thể ẩn nhẫn, dù sao điểm ấy đau cùng hàn độc phát tác đau đớn, kém xa, trước sau vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, hỏa long theo Hàn Đông trong cơ thể mà ra, lần nữa tiến vào Giang Trần lòng bàn tay, hàn độc đã thanh trừ, không có vấn đề, Giang Trần từ tốn nói, đa tạ lão sư, đa tạ lão sư, ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp, ngày sau nhưng có sai khiến, ta Hàn Đông bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ. Hàn Đông kích động hỏng rồi, đầy mặt đều là lòng cảm kích, thân là hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, hắn có thể đủ cảm nhận được, trong cơ thể mình hàn độc, đã hoàn toàn biến mất rồi, hắn cả người thân thể, đều cảm thấy được nhẹ nhàng rất nhiều, không nói ra được thoải mái. Còn lại cái kia ba người đệ tử đã sớm trợn tròn mắt, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đây cũng quá ngưu bức, này căn bản không phải người, đây là thần A, cái gọi là không gì không làm được, cũng chính là này đi. Hời hợt giải quyết đi Trương Thanh tu luyện vấn đề, phất tay trợ giúp Hàn Đông giải quyết hàn độc, thủ đoạn này, thực tại nghịch thiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng. Lão sư, ta cũng có vấn đề. Lão sư, ta cũng có, ta cũng có. Ba người nơi nào chịu buông tha tốt đẹp như vậy cơ sẽ, Giang Trần chính là thần nhân, chân chính tông sư, ở tu luyện trên như tài nghệ như thế, toàn bộ Xích Đông vực thậm chí còn toàn bộ Xích Hà tinh giới, đều tìm không ra thứ hai đến. Bọn họ không biết Giang Trần chỉ là hợp nguyên cảnh 4 tầng tu vi, vì sao có cao thâm khó lường như vậy kinh nghiệm tu luyện, kinh khủng như thế nghịch thiên năng lực, nhưng này chút đã không trọng yếu, quan trọng là bọn họ có thể từ Giang Trần ở đây chân chính được chỗ tốt. Giang Trần cũng vui lòng keo kiệt, đem còn lại ba người vấn đề, cũng từng cái giải quyết đi, vấn đề của bọn họ, mặc dù chính mình không nói, Giang Trần cũng đã hoàn toàn biết được, hắn loại nào nhãn lực, này chút người ở trong mắt hắn, thật giống như trong suốt một dạng, huống hồ bọn họ trước còn ngay trước mặt hắn cùng vũ nhân chiến đấu qua, hết thảy đều bại lộ ở Giang Trần trước mặt, bị Giang Trần chỉ điểm phía sau, tất cả mọi người có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, con đường tu luyện, vốn là tràn đầy gian nan. Mỗi người đi tới trên đường, đều có một bức tường, có hoàn toàn u ám địa phương. Giang Trần chỉ điểm, giống như là một trận trợ lực, là một cái đèn chỉ đường, trợ giúp bọn họ đẩy lên đằng trước bức tường kia tường, loại trừ u ám, thắp sáng phía trước. Đúng ngộ, hiểu ra, không có gì so với cái này chút càng thêm để một người tu sĩ mê muội. Liền giống với giờ khắc này, mấy người cảm thấy được toàn bộ người đều hoàn toàn thăng hoa, bọn họ đều có tuyệt đối tự tin, trong thời gian cực ngắn đột phá bình cảnh. Lên cấp cảnh giới càng cao hơn, từ đó, tất cả mọi người cùng tại đỉnh một dạng, bắt đầu rất cung kính xưng hô Giang Trần một tiếng lão sư, bọn họ có người rơi lệ đầy mặt, ở võ các tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng không chống đỡ Giang Trần dăm ba câu, đây chính là cảnh giới, là không thể đuổi kịp cảnh giới, ở trong lòng bọn họ, Giang Trần chính là thần linh một loại tồn tại, lão sư, đằng trước chính là Xích Lĩnh Sơn, tại đỉnh chỉ hướng về phía trước, bọn họ hiện tại thân ở cao điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tự thấy phía trước bên ngoài trăm dặm, một mảnh mênh mông sơn mạch, núi liền với núi, liên miên bất tuyệt, thẳng tới phía chân trời. Phía trên dãy núi, yên vụ tràn ngập, yêu khí ngút trời, mặc dù cự ly trăm dặm, đều có thể cảm nhận được sơn mạch này bên trong hung ác khí tức. Lão sư, này Xích Lĩnh Sơn bên trong, yêu thú hoành hành, nguy hiểm tầng tầng, ngoại trừ vũ nhân ở ngoài, càng nhiều hung tàn đại yêu qua lại, chúng ta đi qua, cũng phải cần hành sự cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút, tự liền địa nguyên cảnh cao thủ, đều phải nuốt hận ở đây, Trương Thanh nói, đương nhiên, có địa phương nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, đại yêu hoành hành địa phương, thường thường sẽ xuất hiện càng nhiều hơn thiên tài địa bảo, nếu như chúng ta vận khí tốt, có thể được không ít chỗ tốt, cái này cũng là rất nhiều người đồng ý đến đây Xích Lĩnh Sơn bên trong lịch luyện nguyên nhân, không sai, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều xem trọng, nếu như bởi vì nguy hiểm tự lùi bước lời. Chúng ta cũng sẽ không tới này Xích Lĩnh Sơn. Hàn Đông đám người cũng mở miệng nói, đối mặt hung hiểm nặng nề Xích Lĩnh Sơn, bọn họ có không phải sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Đặc biệt là trước cùng cái kia chút vũ nhân một hồi huyết chiến phía sau, mỗi người bọn họ đều là tự tin tăng nhiều, lại có Giang Trần vì bọn họ chỉ điểm. Mỗi một người đều như hít thuốc lắc giống như vậy, đừng nói là này nguy hiểm Xích Lĩnh Sơn, liền tính núi đao bọn họ cũng dám trên vừa lên. Đi thôi, không nên trễ nải thời gian. Đại hoàng cẩu đã sớm không thể chờ đợi, nghe được có yêu thú hoành hành, đại hoàng cẩu thì càng thêm hưng phấn, hắn hiện tại bức thiết phải làm, chính là tăng lên mình tu vi, hắn tu vi dù sao mới là hợp nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, liền hợp nguyên cảnh 4 tầng đều không đạt tới, loại này tu vi, cùng ở Giang Trần phía sau bọn họ, một khi gặp phải Kỳ Phùng địch thủ chiến đấu, Đại Hoàng Cẩu hầu như cũng không chen được tay, thật giống như trước đối chiến Vũ Nhân thời điểm, này để Đại Hoàng Cẩu vô cùng phiền muộn cùng uất ức, sở dĩ Đại Hoàng Cẩu nhất định phải mau sớm tăng lên tu vi. Đương nhiên, Đại Hoàng Cẩu nghĩ muốn tăng lên tu vi, vẫn là cực kỳ đơn giản cùng ung dung, ít nhất phải so với người bình thường ung dung quá nhiều. Đại Hoàng Cẩu đã nghĩ kỹ chính mình phải làm sao, này Xích Lĩnh Sơn tốt đẹp ưu thế, là nhất định muốn lợi dụng, đó chính là giết chết yêu thú, nuốt ăn yêu linh. Đại Hoàng Cẩu không giống với người bình thường, hắn chỉ cần không ngừng nuốt ăn yêu thú yêu linh, liền có thể lấy không ngừng tăng lên tu vi, không chút khách khí nói, lấy hắn bây giờ gốc gác, nếu như có đầy đủ yêu linh, hắn có bản lĩnh ở trong vòng 3 ngày đem tu vi tăng lên tới hợp nguyên cảnh 7 tầng, kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ, nói ra có thể có chút kinh thế hải tục, nhưng ở Đại Hoàng Cẩu ở đây, còn thật không coi vào đâu. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, hướng về Xích Lĩnh Sơn bước vào. Lần này, không còn có người dám xem thường Đại Hoàng Cẩu, con chó này bản lĩnh bọn họ cũng là thấy tận mắt, trận pháp thực tại quá trâu bò, so với Vô Cực Các rất nhiều trưởng lão đều phải lợi hại hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Đại Hoàng Cẩu nhưng là Giang Trần huynh đệ, hai người quan hệ bọn họ cũng nhìn ra được, bây giờ bọn họ đối với Giang Trần lấy lão sư tương xứng, tự nhiên không dám thất lễ con chó này. Xích Lĩnh Sơn, đủ có trong vòng ngàn dặm xa, kích thước như vậy sơn mạch, ở toàn bộ Xích Đông Vực, đều là so với khá nổi danh, lại thêm ở đây ngư long hỗn tạp, yêu thú hoành hành, nhân tộc vũ nhân thường xuyên có thể thấy được, không chút khách khí nói, nơi này chính là một mảnh giết chóc nơi, là một mảnh đất tội ác, là một mảnh tu la địa ngục, bước vào ở đây, mỗi giờ mỗi khắc không gặp phải sự uy hiếp của cái chết, nguy hiểm bất cứ lúc nào tựu ở bên cạnh, coi như là địa nguyên cảnh cao thủ đến nơi này, cũng không dám nói nhất định có thể đủ chỉ lo thân mình, nhất định có thể sống đi ra ngoài. Sở dĩ, bất luận cái nào đến đây Xích Lĩnh Sơn lực lượng người, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận từng ly từng tí một, không dám chậm trễ chút nào. Đặc biệt là hiện ở loại tình huống này, Xích Lĩnh Sơn có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, hấp dẫn đại lượng vũ tộc cùng nhân tộc, dùng được vốn là vô cùng hung hiểm Xích Lĩnh Sơn, hung hiểm hệ số, ít nhất cao hơn 2 lần. Trống, vừa bước vào Xích Lĩnh Sơn, liền có thiết giáp long chặn đường, hai đầu hung ác vô cùng thiết giáp long, ở phía trước trên sơn đạo lắc đầu bãi vĩ, quay về Giang Trần đám người rít gào, bất quá này hai cái thiết giáp long rõ ràng cũng đã nhìn thấu trước mắt nhóm người này không dễ trêu, sở dĩ chỉ là rít gào, nhưng chưa dám chủ động phát sinh công kích, hợp nguyên cảnh 4 tầng thiết giáp long, Tạ Đỉnh nói, này không bình thường a, chúng ta vừa mới bước vào Xích Lĩnh Sơn khu vực biên giới, ở đây làm sao sẽ xuất hiện tu vi cao như vậy yêu thú. Trương Thanh cao mày nói, hợp nguyên cảnh 4 tầng yêu thú tuy rằng không tính là chân chính khủng bố, nhưng Xích Lĩnh Sơn như vậy lớn, chỉ là khu vực biên giới, trong ngày thường đều là khởi nguyên cảnh yêu thú đang hoạt động, nếu nhưng tới tự xuất hiện hợp nguyên cảnh 4 tầng yêu thú, này bản thân liền là chuyện không bình thường. Cạc cạc, quản hắn bình thường không bình thường, đến mép thịt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằn khặc, hắn cũng mặc kệ cái gì chính không bình thường, thân thể hùng tráng nhảy lên. Trong chớp mắt đã đến thiết giáp long phụ cận, trống, thiết giáp long nhìn thấy một cái hợp nguyên cảnh 3 tầng chó đều đến diễu võ dương oai, nhất thời giận dữ, mở ra bồn máu miệng lớn hướng về Đại Hoàng Cẩu tát tới. Đáng tiếc, bọn họ cùng Đại Hoàng Cẩu so với, chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ thấy Đại Hoàng Cẩu thân thể một cái xê dịch trong đó, vượt lên thiết giáp long trên đỉnh đầu, sắc bén vuốt chó xẹt xẹt một tiếng đã vạch tìm tòi thiết giáp long đầu, một viên màu máu đỏ yêu linh phun ra mà ra. Đại Hoàng Cẩu một khẩu đem nuốt lấy, ngược lại giết hướng về một cái khác thiết giáp long. Cái kia thiết giáp long kinh hãi đến biến sắc, hợp nguyên cảnh yêu thú, linh trí đã vô cùng cao, chỉ cần bọn họ đồng ý, tùy thời có thể chuyển hóa hình người. Thiết giáp long nhìn thấu con chó này khủng bố, xoay người chạy. Chỉ có điều, thiết giáp long làm sao chạy được Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt tự cưỡi đến thiết giáp long đỉnh đầu, sau đó cắn một cái đoạn thiết giáp long cổ. Ba hai đem yêu linh rút ra, tại chỗ ăn đi, liên tục ăn hai cái thiết giáp long yêu linh, tốt giống đang ăn đường đậu một dạng, yêu linh ở trong miệng hắn cọt kẹt vang, để người nhìn chi sởn cả tóc gáy. Thảo, hàng đông đám người đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, mỗi một người đều rung động trợn mắt ngoác mồm, tình cảnh này, chỉ có một cái thảo chữ, mới có thể thuyết minh kinh ngạc đến ngay người nội tâm, đây cũng quá ngưu bức đi, liền Tạ Đỉnh đều phát sinh thổn thức thanh âm. Bọn họ vẫn luôn không có đem Đại Hoàng Cẩu coi là chuyện to tát, mặc dù Đại Hoàng Cẩu tinh thông huyền ảo trận pháp, nhưng hiện tại, Bọn họ đối với đại hoàng cẩu cách nhìn, chân thực chính triệt để đổi cái nhìn. Thiết giáp long là cái gì? Đó là yêu thú bên trong am hiểu nhất công kích tồn tại, lực sát thương kinh người, không chút khách khí nói, đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ gặp phải thiết giáp long, rất khó là đối thủ. Trước mắt hai đầu hợp nguyên cảnh 4 tầng thiết giáp long, ở hợp nguyên cảnh 3 tầng đại hoàng cẩu trước mặt, như đồ chơi giống như vậy, liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có, đã bị trực tiếp giết chết, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể đủ tin tưởng. Quả nhiên biến thái bên người đều là biến thái, Giang Trần biến thái đã sớm thâm nhập nhân tâm, bây giờ liền bên người hắn một con chó, đều hùng hổ tới mức này, người này chó tổ hợp, cũng thật là đáng sợ có thể, trống. Đại hoàng cẩu liền ăn hai viên thiết giáp long yêu linh phía sau, ngẩng lên trời phát sinh một tiếng gầm gọi, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt, tu vi liền tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 4 tầng. Mấy người lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, đây đại khái là bọn họ gặp giả mang nhất thăng cấp phương thức, loại này thăng cấp, không hề ăn khớp, không hề có đạo lý, nhưng thực ở. Hơn nữa, được tốt biết bao răng khẩu mới có thể đem thiết giáp long cứng rắn yêu linh cho ăn như đậu, ở trong miệng cắn dứt khoát. Thoải mái, đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, hưng phấn không thôi, này xích lĩnh sơn, đối với hắn mà nói, đơn giản là một mảnh phúc địa, chỉ riêng dựa vào yêu thú nơi này yêu linh, đại hoàng cẩu tu vi, liền không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Giang Trần cười cợt, quay về đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, hắn quá giải đại hoàng cẩu, người này gốc gác quá mạnh, tùy tiện thăng cấp đều là ung dung tùy ý. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, một đường trên, chỉ nghe toàn bộ xích lĩnh sơn bên trong. Đâu đâu cũng có yêu thú gầm rú thanh âm, khắp nơi tràn ngập bốc hơi yêu khí, toàn bộ xích lĩnh sơn, đều bị một luồng khó tả kiềm chế bầu không khí cho bao phủ. A rất, xích lĩnh sơn không bình thường, ta trước kia đã tới ở đây, yêu thú nơi này mặc dù nhiều, nhưng cũng không có sao động kịch liệt như thế, tình huống bây giờ, toàn bộ xích lĩnh sơn yêu thú đều ở sao động, quá cáo kỉnh. Trương Thanh cao mày nói, là không bình thường, xem ra cùng dị tượng kia có liên quan. Tạ Đỉnh nói, là một luồng khó tả kiềm chế lực lượng, bao phủ toàn bộ xích lĩnh sơn, đừng nói là những yêu thú này, tự ngay cả ta, hiện tại cũng cảm thấy được buồn bực mất tập trung, rất là buồn bực. Hàn Đông nói, mọi người để ý cẩn thận đi về phía trước có mấy trăm dặm cự ly, một đường trên cũng gặp phải không ít yêu thú, bất quá đều bị đại hoàng cẩu cho một người tiêu diệt, bởi vì xuất hiện yêu thú cấp bậc đều không phải là quá cao, Giang Trần mấy người đúng là hiện ra được nhẹ nới lỏng, từ đại hoàng cẩu cho bọn họ mở đường. Bọn họ cái gì cũng không cần làm, mà đại hoàng cẩu cũng là thật trâu bò, này mới ngắn ngủn một chút thời gian, tu vi thì đạt đến hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên biên phong, chỉ lát nữa là phải tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 5 tầng. Tạ Đỉnh mấy người đều không còn gì để nói hết sức, thậm chí bị đả kích không muốn nói chuyện, bọn họ tu luyện lâu như vậy, cái nào một lần thăng cấp không phải khó càng thêm khó, có lúc nửa năm có thể tăng lên một cấp bậc cũng đã cảm ơn trời đất. Nhìn đại hoàng cẩu này thăng cấp, quả thực cùng uống lạnh nước một dạng, để người làm sao không phiền muộn, náo động. Đột nhiên, xích lĩnh sơn nội bộ, vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ ầm, tiếng sóng phóng lên trời, vạn dặm xích lĩnh sơn đều lâm vào chấn động trong đó, loạn thạch bay lượn, đất đai dưới chân kịch liệt lay động, xuất hiện từng vết nứt. Xảy ra chuyện gì? Tốt chấn động mãnh liệt cảm giác, lẽ nào có thượng cổ mãnh thú muốn xuất thế sao? Hẳn không phải là, không có cảm nhận được đại yêu khí tức, không biết xảy ra chuyện gì. Xích lĩnh sơn sao động lợi hại, khẳng định cùng trước truyền ra dị tượng có liên quan. Sắc mặt của mọi người đều khẽ biến, trong bọn họ có người đều đã tới xích lĩnh sơn, liền tính chưa có tới, đối với xích lĩnh sơn cũng vô cùng hiểu rõ, tình huống như thế, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, sẽ có biến cố xuất hiện, mọi người đều cẩn thận một chút đi. Giang Trần mở miệng nói, sức cảm nhận của hắn so với người khác muốn bén nhạy nhiều, trực giác nói cho hắn biết, xích lĩnh sơn bên trong cũng không đơn giản. Nhưng đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì, Giang Trần còn không cảm giác được, trống, mãnh liệt nổ vang biến mất không lâu, xích lĩnh sơn các nơi, bắt đầu vang lên kinh thiên động địa yêu thú gầm rú, liên tiếp, toàn bộ xích lĩnh sơn yêu thú tựa hồ cũng đã bị kinh động, toàn bộ sơn mạch, giống như tận thế hàng lâm một dạng. Sau đó, đại địa tiếp tục run rẩy, bất quá cũng không phải phía trước động tĩnh dẫn đến, mà là yêu thú sao động, có thể cảm nhận được, xích lĩnh sơn yêu thú, bắt đầu đã phát điên lên. Tùy ý lao nhanh, phía trước, đen thùi lùi yêu thú bầy không biết từ nơi nào xông ra, mỗi một con yêu thú đều thông hai mắt đỏ, phát rồ một dạng hướng về xích lĩnh sơn ở ngoài lao nhanh mà đi, ào ào ào, đây là thú triều, hiếm thấy thú triều, đâu đâu cũng có yêu thú, kết bè kết lũ, mảng lớn tùng lâm con số bị chạy như điên yêu thú đem phá hủy diệt, trống, này chút hướng về Xích Lĩnh Sơn ở ngoài chạy như điên yêu thú, nhìn thấy Giang Trần đám người phía sau, nhất thời điên cuồng kéo tới, răng nanh lộ ra ngoài, lợi trảo bay lên không, đằng đằng sát khí, mẹ ơi, làm sao sẽ xuất hiện thú triều, Hàng Đông không nhịn được mắng một tiếng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, thật sự là quá xui xẻo rồi, ở Xích Lĩnh Sơn nơi như thế này, sợ nhất gặp phải chính là thú triều, vô cùng vô tận yêu thú, hô nhau mà lên, nghĩ muốn trốn tránh đều trốn tránh không được, trên bầu trời một mảnh đen kịt, loài chim đều ở lao nhanh, bọn họ liền tính có phi hành phù cũng không dùng tới, này một mảnh địa vực, gần trong nháy mắt biến thành yêu thú hải dương, bất kể là bay lên ngày, vẫn là lưu ở trên đất, đều phải cùng thú triều chính diện đối đầu, kinh khủng thú triều, một khi bị nhấn chìm trong đó, hậu quả hầu như có thể tưởng tượng, coi như là lại cao thủ lợi hại, cũng phải bị tươi sống mệt chết, hơn nữa này chút yêu thú bên trong, không thiếu có cấp bậc cường đại, đối phó cực kỳ khó khăn, này chút yêu thú không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, linh trí bị xâm nhiễm, hiện tại một lòng nghĩ muốn chạy ra Xích Lĩnh Sơn, Giang Trần nói, chúng ta tránh đường ra, để cho bọn họ chạy đi chính là, Hàn Đông nói, không thể, nhìn ánh mắt của bọn họ, yêu thú đã toàn bộ điên rồi, bọn họ không đơn thuần là muốn ly khai Xích Lĩnh Sơn, trên đường gặp phải nhân loại, sẽ bị hắn xem là con mồi, mọi người chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi, Giang Trần nói ra, Thiên Long Kiếm đã xuất hiện ở trong tay, mẹ hắn, thực sự là xui xẻo, vừa tới Xích Lĩnh Sơn lại đụng phải trăm năm khó gặp thú triều, một người không nhịn được mắng, có một loại muốn hộc máu kích động, này kinh khủng thú triều, đối phó cần phải so đối phó cái kia chút vũ nhân càng thêm gian nan, hơi bất cẩn một chút liền muốn chôn thây trong đó, thú triều, là tất cả tu sĩ không muốn nhất ý gặp phải, hơn nữa đụng tới nổi điên yêu thú, bọn họ bất kể tất cả, chỉ biết là giết chóc, một khi bị như vậy yêu thú cho khóa chặt, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mọi người dựa vào nhau, tuyệt đối không nên bị thú triều tách ra, tại đỉnh chiến kiếm đưa ngang trước người, vô cùng trịnh trọng nhắc nhở, không dùng hắn nói, những người khác cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng, một khi ở thú triều bên trong bị tách ra, hầu như chính là tử lộ một cái, liền tính đều là tu vi không bằng yêu thú của bọn hắn, cũng có thể đưa bọn họ làm việc mệt chết, tụ tập cùng một chỗ, hai bên còn có một dựa vào, thời điểm như thế này, nhất định muốn đoàn đội hợp tác, mới có thể đi ra cảnh khốn khó, hoa cạc cạc, cẩu gia ta thịnh yến đến, đại hoàng cẩu nhưng là cạc cạc to nhỏ, đối mặt này kinh khủng thú triều, con chó này căn bản không có nửa phần sợ hãi, có chỉ là hưng phấn, Giang Trần cũng giống như vậy, hưng phấn liếm liếm môi, đối với hắn cùng đại hoàng cẩu trải qua tới nói, như vậy tràn diện thực tại không coi vào đâu, so với cái này hung hiểm gấp trăm lần cảnh tượng bọn họ đều trải qua. Giang Trần bây giờ tu vi là hợp nguyên cảnh bốn trọng thiên điên phong, hắn cảm nhận được này Xích Lĩnh Sơn bất phàm, sở dĩ phải mau sớm đem tu vi tăng lên tới hợp nguyên cảnh 5 tầng, trước mắt này thú triều, cũng là một cái cơ hội. Đại hoàng cẩu có thể nuốt ăn yêu linh, hắn cũng được, nhiều như vậy yêu thú, Giang Trần tùy tiện chém giết mấy cái cấp bậc tương đối cao, xung kích hợp nguyên cảnh 5 tầng đều không ở lời hạ, trống, quần ma loạn vũ, thú triều tập kích mà đến, hung mãnh tới cực điểm. Đại hoàng cẩu xông lên trước, thân thể của hắn ở trong mắt của mọi người phóng đại gấp 10 lần, đã biến thành một cái thế đại cẩu, trên người tràn ngập màu vàng ống khí sóng, đón thú triều đấu đá lung tung mà đi. Đại hoàng cẩu thiết đầu công, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, phàm là bị hắn đụng vào yêu thú, cực kỳ chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay lượn. Thời khắc này đại hoàng cẩu, thực lực đã là hợp nguyên cảnh bốn trọng thiên điên phong, một loại hợp nguyên cảnh 6 tầng yêu thú, đều không phải là đối thủ của hắn. Hợp nguyên cảnh 6 tầng bên dưới, càng là không đáng nhắc tới, chỉ cần bị đại hoàng cẩu cho đụng tới, phải chết lập tức. Đại hoàng cẩu đấu đá lung tung, bó lớn yêu linh bị hắn đào ra, trực tiếp nuốt vào. Đối với đại hoàng cẩu tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi thịnh yến, chân chính thịnh yến, mà đại hoàng cẩu cũng không khách khí, đang tận tình hưởng dụng. Khác một bên, tại đỉnh đám người làm thành một cái vòng tròn, bọn họ rất nhanh bị dìm ngập. Bốn phương tám hướng yêu thú hướng về bọn họ không ngừng công kích, kiếm khí tung hoành, không người nào dám thất lễ, càng thêm không dám chút nào phân tâm, này chút yêu thú thật sự là quá hung tàn, mỗi một người đều không sợ chết, thông hai mắt đỏ, khắp nơi cắn xé, nhìn chằm chằm kiếm khí sắc bén đều là nghênh nhận mà trên, linh trí của bọn hắn bị xâm nhiễm, đã không biết tử vong là mùi vị gì, bọn họ khóa chặt những nhân loại này, đưa bọn họ trở thành con mồi, mục đích chỉ có một. Đó chính là đêm này chút người cho xé ăn. Một đầu hợp nguyên cảnh 8 tầng bạo viên xuất hiện, đủ có 2 trượng cao, cả người đen kịt, cực cường tráng như tháp sắt, ngửa lên trời thét dài. Bạo viên khóa chặt Giang Trần, một quyền huy tới, phải đem Giang Trần một quyền đập thành thịt nát. Giang Trần không dám thất lễ, này bạo viên khá mạnh hoành, căn bản không phải một loại hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ so với, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như không triển khai Long Biến tình huống hạ, nghĩ muốn giết chết này bạo viên, cũng là có khó khăn nhất định. Long Biến, Giang Trần chợt quát một tiếng, đơn giản cũng không tiếp tục ẩn giấu, giờ khắc này rơi vào thú triều trong đó, cũng không có cần thiết lại ẩn giấu, mình chung cực lá bài tẩy, liền tính bị Tạ Đỉnh bọn họ nhìn thấy cũng không sao, dù sao bọn họ cũng không phải là của mình kẻ địch. Trống, một tiếng kinh thiên rồng ngâm, Giang Trần nửa người nửa rồng dáng vẻ, lại một lần nữa sợ ngây người chính tại chiến đấu Tạ Đỉnh đám người, đây là rồng sao? Lão sư chẳng lẽ là long tộc người sao? Không, đây là một loại biến thân thuật, quá trâu bò, lão sư lá bài tẩy, thật sự là nhiều lắm, này biến thân, sức chiến đấu đầy đủ tăng lên gấp 10 lần a, đáng sợ a, đích thực quá đáng sợ, mạnh mẽ như vậy long khí, hầu như cùng trong truyền thuyết chân long giống như đúc a. Sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người, Giang Trần lần lượt cho bọn họ mang đến kinh hỉ, đến hiện tại, bọn họ đã bắt đầu hơi choáng, trong lòng của mỗi người. Đối với Giang Trần chỉ còn lại sùng bái, vô tận sùng bái. Ngoài ra, nội tâm của bọn họ cũng là không nhịn được lần thứ hai trở nên hưng phấn, bởi vì Giang Trần càng là mạnh mẽ, đối với chỗ tốt của bọn họ lại càng lớn. Hiện tại bọn họ là một thể thống nhất, là một đoàn đội, Giang Trần đã cho bọn họ đầy đủ tự tin, có Giang Trần ở, bọn họ cái gì đều không sợ. Giang Trần dò ra màu máu long trảo, mạnh mẽ cùng bạo viên nắm đấm chạm va vào nhau, tận lực bồi tiếp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng. Cái kia hợp nguyên cảnh 8 tầng bạo viên, ở Giang Trần trước mặt đã biến thành không đỡ nổi một đòn tồn tại, một cánh tay đều bị Giang Trần long trảo trực tiếp đánh nát, đã biến thành một mảnh huyết múa. Bạo viên còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng, Giang Trần đã bay người lên, long trảo bắt được bạo viên đầu. Ầm, chỉ nghe vang một tiếng bang, bạo viên đầu nổ tung, máu tươi phun mạnh, một viên yêu linh bay lên, bị Giang Trần một thanh nắm ở trong tay. Lấy Giang Trần bây giờ tu vi, long biến trạng thái hạ, địa nguyên cảnh bên dưới có thể là đối thủ của hắn, ít ỏi, mà thời khắc này bạo viên yêu linh, nhưng đủ để Giang Trần tu vi trực tiếp tăng lên tới hợp nguyên cảnh 5 tầng, hợp nguyên cảnh 5 tầng Giang Trần, lại phối hợp long biến, vậy thật là địa nguyên cảnh bên dưới vô địch, không có chút nào do dự, cái gì đều không nhắc tới thăng tu càng trọng yếu, Giang Trần đem yêu linh nuốt vào trong miệng, tại chỗ luyện hóa, tất cả những thứ này cũng bị Tạ Đỉnh bọn họ đặt ở trong mắt, nhân loại tu sĩ. Trực tiếp nuốt ăn yêu thú yêu linh, bản thân này cũng là một kiện rung động sự tình, bất quá bọn hắn đã không rung động, bởi vì chuyện như vậy là phát sinh ở Giang Trần trên người, ở trong lòng bọn họ, Giang Trần trên người bất luận phát sinh cái gì bất phàm sự tình, bọn họ đều sẽ không khiếp sợ đến đâu, bởi vì đã chết lặng, triệt để mất cảm giác, ở nội tâm của bọn họ, Giang Trần đã là không gì không thể tồn tại, bất luận hắn làm cái gì, vậy cũng là hợp lý, trong chốc lát. Bạo viên yêu linh bị luyện hóa, Giang Trần tu vi, thành công đột phá đến hợp nguyên cảnh 5 tầng, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng vọt, bất quá hắn cũng không có thu hồi long biến, tiếp tục giết chóc. Cùng lúc đó, bên kia đại hoàng cẩu, dĩ nhiên cũng ở đây thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 5 tầng, thay đổi giả mang hơn, cái tên này đúng là đem thú triều trở thành mình một hồi thịnh yến, ở phong quyển Tàn Vân, Tạ Đỉnh bọn họ triệt để hết chỗ nói rồi, đây mới thật sự là biến thái A. Hai cái siêu cấp biến thái, này khác bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật thú triều, ở Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước mặt, đúng là đã biến thành một hồi chuyện đùa trò chơi, bọn họ nơi nào có nửa điểm sợ hãi, hoàn toàn là đang chơi đùa, rậm rạp chằng chịt bầy thú, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành chút nào áp lực, bọn họ hoàn toàn là đang chơi đùa, có bọn họ ở, chúng ta tựa hồ căn bản không cần quá mức sợ hãi này thú triều, Trương Thanh không nhịn được cười nói. Tạ Đỉnh cùng Hàng Đông mấy người cũng là nở nụ cười, Trương Thanh nói không sai, có Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hùng hổ, áp lực của bọn họ, đích thật là nhỏ đi rất nhiều, không phải rất nhiều, là tiểu nhiều lắm, tự gặp trong bầy thú, Giang Trần triển khai long dực, đấu đá lung tung, một đôi long dực giống như là hai thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc một dạng, chỗ đi qua, huyết nhục bay lượn, kêu thảm thiết liền ngày, nhưng phàm là bị Giang Trần long dực quét qua yêu thú. Không có chỗ nào mà không phải là bị chặn ngang chém gãy, chết thảm tại chỗ. Này mãnh liệt như vậy lực xung kích, thật là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở, nguyên bản đen thùi lùi bầy thú, ở Giang Trần đấu đá lung tung bên dưới, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không thành trận hình, cũng không ít yêu thú gặp Giang Trần như vậy dũng mãnh, đều không dám đến gần rồi. Hơn nữa, Giang Trần trong cơ thể, tự mang chân long khí, đối với này chút yêu thú, thiên sinh đều có rất lớn huyết mạch áp chế, để yêu thú bầy có bắt nguồn từ ở bản năng sợ hãi. Xích Lĩnh Sơn đại loạn, yêu thú nổi khùng, ánh sáng thú triều đều không chỉ một nơi, toàn bộ Xích Lĩnh Sơn bên trong yêu thú đều ở bên ngoài đi, đại quy mô thú triều chí ít có 7, 8 sử chi nhiều. Ngoại trừ Giang Trần cùng Tạ Đỉnh bọn họ ở ngoài, còn có mấy cái từ võ cắt đi ra đoàn đội, bị thú triều công kích, kết cục của bọn họ thì thê thảm rất nhiều, thú triều mới vừa mới bắt đầu tự xuất hiện thương vong. Dù sao, bọn họ cái kia một bên không có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khủng bố như vậy tồn tại, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu là cái kia loại căn bản không sợ sệt tiêu hao, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực lượng, vô cùng vô tận, hơn nữa bọn họ hình như là trời sinh yêu thú khắc tinh. Yêu thú vốn là một cái so sánh dũng mãnh quần thể, mà Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu so với yêu thú còn muốn dũng mãnh, như vậy so ra, bọn họ so với yêu thú còn yêu thú. Xích Lĩnh Sơn bên trong còn có nhóm lớn vũ nhân, không thiếu vũ người cũng bị thú triều cung cấp, nhưng vũ nhân phản ứng dù sao khá hơn một chút, bọn họ có cánh chim tại người, ở phát hiện đến thời điểm không đúng, liền trực tiếp triển khai cánh chim rời đi, liền tính không ly khai, bọn họ bay ở thiên sinh, cũng không có gì lo sợ. Chỉ riêng dựa vào bầu trời phi hành loài chim, nghĩ muốn đối với vũ nhân tạo thành căn bản thương tổn, là rất khó. Vũ nhân chính là phi hành bên trong nhìn, bọn họ cánh chim, ngoại trừ tốc độ vô song ở ngoài, uy lực cũng là rất mạnh. Bầu trời chiến đấu, một loại phi hành yêu thú, rất khó là vũ nhân đối thủ. Cùng lúc đó, Xích Đông Vực cực bắc nơi, Thiên Vũ Sơn Mạch, toàn bộ Xích Đông Vực lớn nhất Sơn Mạch, hùng bá Xích Đông Vực phương Bắc, chiếm cứ gần như một nửa ranh giới. Dãy núi này liên miên trùng điệp, suốt ngày lượn lờ sương khói, phía trên dãy núi linh khí dạt dào, biểu lộ ra đại thế phong độ. Phía trên dãy núi, có vài tòa thành trì, trong đó lớn nhất một tòa, tên là Thiên Vũ Thành. Ở đây, là vũ tộc phúc địa, toàn bộ Thiên Vũ Sơn Mạch, đều là vũ tộc cương vực, bao la cực kỳ. Mà Thiên Vũ Thành, là vũ tộc trung tâm, vũ tộc cao nhất huyết thống vũ nhân, đều ở lại đây. Vũ tộc tộc trưởng, chính là tám cánh vũ nhân, huyết mạch cao quý. Cũng là toàn bộ Xích Đông Vực duy nhất một cái tám cánh vũ nhân. Vũ tộc tộc trưởng Triệu Lăng Tiêu, bản thân là sáu cánh vũ nhân, sau đó dựa vào ý chí của chính mình, sinh sinh tu luyện đến tám cánh vũ nhân, phải biết, tu vi tốt tăng lên, nhưng nghĩ muốn tăng lên huyết mạch, nhưng là thiên nan vạn nan, nhưng Triệu Lăng Tiêu tự làm xong rồi. Vũ tộc là một chủng tộc tên gọi chung, vũ tộc bên trong dòng họ cũng là so sánh phức tạp, cũng không phải nói vũ tộc người tự họ vũ, điểm này cùng nhân tộc gần như. Bản thân này là một cái tộc loại, không có cố định dòng họ. Ở Xích Đông Vực vũ tộc, Triệu họ, đại diện cho cao nhất dòng họ, Triệu Lăng Tiêu, thiên nguyên cảnh cao thủ, toàn bộ Xích Đông Vực vũ tộc đại biểu tính nhân vật. Giờ khắc này, Thiên Vũ Thành bên trong, vũ tộc cao nhất đại điện nghị sự, vũ tộc mười mấy nhân vật cao tầng tụ hợp lại một nơi, này chút người, toàn bộ đều là thiên nguyên cảnh cao thủ, tu vi cao thâm khó dò. Ngồi ở trước đại điện phương trung ương nhất nơi, là một người trung niên. Tướng mạo đường đường, xem ra có 40 tuổi trên dưới, cương nghị trên mặt tràn đầy khí bá đạo, hắn ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy, uy nghiêm của cấp trên, không thể xâm phạm, không cần nhiều lời, có thể ngồi ở Thiên Vũ Thành ở vị trí này, chỉ có một người, đó chính là vũ tộc tộc trưởng Triệu Lăng Tiêu. Xích Lĩnh Sơn sự tình làm thế nào rồi? Triệu Lăng Tiêu mở miệng hỏi nói, một ông già đứng dậy, cười nói, tộc trưởng yên tâm, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Diện tích lớn thú triều đã bạo phát, nhiều nhất thời gian một ngày, Xích Lĩnh Sơn bên trong tất cả yêu thú tựu sẽ toàn bộ ly khai, đến thời điểm, tinh chủ di tích tựu sẽ mở ra, nhân tộc võ các người nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Rất tốt, tất cả theo kế hoạch tiến hành, có thể hay không hủy diệt nhân tộc, thì nhìn một lần này, Triệu Lăng Tiêu khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay hắn đùa bỡn hai viên bảy màu thạch, giữa hai lông mày tràn đầy bày mưu nghĩ kế khí tức, ha ha, lần này. Nhân tộc khẳng định mắc câu, chúng ta bố trí tất cả những thứ này, võ các căn bản không thấy được, đến thời điểm hủy diệt võ các tuổi trẻ một đời, gãy mất nhân tộc căn cơ, không ra trăm năm, nhân tộc nhất định diệt, đến thời điểm toàn bộ Xích Đông Vực, chính là chúng ta vũ tộc thiên hạ. Không sai, tinh chủ di tích, võ trường thiên cùng Tạ Vân Bằng khẳng định không phát hiện được mờ ám trong đó, chờ tất cả yêu thú đều ly khai Xích Lĩnh Sơn phía sau, tự phóng ra tinh chủ khí tức của di tích. Gây nên nhân tộc coi trọng, vũ tộc một đám đại lão, ở mưu đồ bí mật đối phó nhân tộc lâu dài kế hoạch, thời khắc này Xích Lĩnh Sơn, hỏng, thú triều phun trào, ít nhất đón lấy thời gian một ngày bên trong, Xích Lĩnh Sơn đừng hòng bình tĩnh, mà ở đây loại cuồng bạo thú triều bên dưới, không có ai biết, còn có một hồi lớn hơn âm mưu đang đợi, trận này âm mưu, sẽ là toàn bộ Xích Đông vực sự kiện lớn, đất trời tối tăm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tung hoành thú triều trong đó, giết huyết nhục bay lượn, Xích Lĩnh Sơn yêu thú thật sự là nhiều lắm, giết không hết, nửa ngày thời gian trong chớp mắt quá khứ, chạng vạn hàng lâm, yêu thú như cũ kết bè kết lũ, liên tục không ngừng tác chiến, để Tạ Đỉnh bọn họ đều cảm nhận được vẻ uể oải, đã bắt đầu sử dụng nguyên thạch đến chống đỡ, mà trên thực tế, bọn họ bản thân vẫn chưa chịu đến áp lực quá lớn, bởi vì phần lớn áp lực đều bị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho bọn họ tiếp tục gánh vác. Lúc này Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu như cũ đang điên cuồng giết chóc, bọn họ giết chết yêu thú, giống như là bơi lội thỏa thích ở một phiến hải dương bên trong một dạng, đi về dập dần, chết ở trong tay bọn họ yêu thú, lấy ngàn mà tính, trên đất hài cốt đều nhanh có thể chất thành núi, mà lại nhìn Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, nơi nào có nửa điểm dáng vẻ mệt mỏi, khí thế như hồng, này nửa ngày tiêu hao, trên người bọn họ, căn bản là không tồn tại, không có tiêu hao còn chưa tính, Đại Hoàng Cẩu một trận điên cuồng ăn yêu linh, tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong, nhìn dáng vẻ của hắn, cốt cát vẫn là rất sung túc, tự hồ chỉ muốn có yêu linh cung cấp, hắn có thể đủ vẫn lên cấp xuống một dạng, quá biến thái, thật sự là quá biến thái, ngoại trừ biến thái, ta đã tìm không ra từ khác để hình dung hai người bọn họ. Hàng Đông nhìn Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, không ngừng lắc đầu thổn thức, kinh khủng thú triều đầy đủ kéo dài một ngày thời gian, 7-8 nơi thú triều, võ cát trước đến rèn luyện đệ tử, tổn thất nặng nề, ngoại trừ Giang Trần bọn họ này một bên ở ngoài, còn có 5-6 cái tiểu đội bị thú triều tập kích, cơ hồ là toàn quân bị diệt, may mắn người còn sống sót, chỉ có 2-3 cái, ở thú triều bên trong ngã xuống, ít nhất cũng có hơn 30, những người khác là vận khí tốt hơn. Vị trí không có gặp phải thú triều, trái lại vũ tộc người, tổn thất cực nhỏ, hoặc có lẽ là hầu như không có gì tổn thất, địa nguyên cảnh bên dưới, vũ tộc đích thật là chiếm hết ưu thế. Thú triều kết thúc, Giang Trần này một bên, diện tích hơn 10 dặm, đâu đâu cũng có chồng chất thành núi yêu thú thi thể, trong hư không tràn ngập là gây mũi huyết tinh chi khí. Giang Trần tu vi, đạt tới hợp nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, trận chiến này thu hoạch không nhỏ, mà loại thu hoạch này tướng so sánh Đại Hoàng Cẩu. Nhưng là không đáng nhắc tới, Đại Hoàng Cẩu mới là lần này thú triều chân chính bên thắng, cái tên này không biết đã ăn bao nhiêu yêu linh, tu vi chỉ có thể dùng tăng vọt để hình dung, thời gian một ngày, hắn tu vi, trực tiếp hướng về đánh tới hợp nguyên cảnh 7 tầng, hơn nữa còn là hợp nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong mức độ, cự ly hợp nguyên cảnh 8 tầng đều chỉ là cách xa một bước, mọi người không khỏi thổn thức, bọn họ đều từng trải qua Đại Hoàng Cẩu hung hăng, sâu sắc rõ ràng, trạng thái này hạ Đại Hoàng Cẩu. Ở đây không có một người dám nói là đối thủ, tự liền Trương Thanh, chính diện lần trước chờ tu vi Đại Hoàng Cẩu, cũng không có nửa phần nắm bắt, vẻn vẹn một hồi thú triều cuộc chiến, tự để Đại Hoàng Cẩu từ trong tiểu đội tu vi yếu nhất một cái, nhảy một cái thành là cao thủ hàng đầu, hắn thân thể khôi phục bình thường, ngạo nghễ mà đứng, đây mới thật sự là thú trung chi vương. Hợp nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong Giang Trần cùng hợp nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong Đại Hoàng Cẩu cùng nhau, đơn giản là tuyệt phối. Hai người trong chiến đấu phối hợp hiểu ngầm, nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, đó chính là hoàng mỹ. Tạ Đỉnh mấy người đã kiệt sức, từng cái còn mặt trắng hơn quả cà một dạng co quắp ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, tiêu hao thực sự quá lớn, vĩnh viễn chiến đấu, hầu như móc rỗng thân thể của bọn họ, đồng thời mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, nhưng may mắn là, mấy người đều còn sống, không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, mấy người nội tâm không phải thường thanh rõ. Bọn họ vị trí lấy bây giờ còn có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tồn tại, đây là bọn hắn từng tao ngộ đáng sợ nhất thú triều, bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như trận chiến này không có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở đây, sự tổn thất của bọn họ đem không thế nào tưởng tượng được, cuối cùng có thể còn sống sót, có thể có hai cái người, chính là kỳ tích. Bây giờ, tất cả mọi người được để bảo tồn, này là một kiện phi thường giá trị được ăn mừng sự tình. Trương Thanh bọn người đối với Tạ Đỉnh đầu đi cảm kích ánh mắt, lần này đi ra, trình độ hung hiểm vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, nếu như không phải Tạ Đỉnh mời Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời, bất kể là trước là vũ nhân, vẫn là bây giờ thú triều, bọn họ đều không thể chân chính ứng đối. Nói không khuếch đại, Giang Trần đã liên tục hai lần cứu bọn họ mệnh, còn chỉ điểm bọn họ tu vi trên không đủ, phần này thiên đại ân tình, đã không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Lão sư, lần này nhờ có ngươi cùng đại hoàng huynh đệ, nếu như không có lời của các ngươi, chúng ta khả năng đã chôn thây thú triều bên trong. Tạ Đỉnh mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy đối với Giang Trần cảm kích cùng sùng bái. Thú triều hết sức không bình thường, Xích Lĩnh Sơn sẽ có đại sự phát sinh, các ngươi bắt chặt chẽ khôi phục, bất cứ lúc nào nếu ứng nghiệm đối với các loại có chuyện xảy ra. Giang Trần mở miệng nói, hắn đã cảm nhận được Xích Lĩnh Sơn khác thường, nhưng hắn không biết rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, nhưng đều là có một luồng dự cảm không tốt. Lấy Giang Trần thực lực, một khi có nào đó loại dự cảm, vậy khẳng định là cực kỳ tinh chuẩn, cái kia loại tầm thường cảm giác, sẽ không vô duyên vô cớ nói đến là đến. Được, Tạ Đỉnh đám người gật gật đầu, bọn họ biết Giang Trần nói tuyệt đối không phải bắn tên không đích, Xích Lĩnh Sơn hiện tại là chân chính hung hiểm, bọn họ bất cứ lúc nào có thể đối mặt so với thú triều chuyện càng đáng sợ, mà bất luận muốn xảy ra chuyện gì, duy trì đỉnh cao sức chiến đấu cùng trạng thái, đều là nhất cần thiết, cũng là nhất định muốn làm. Mấy người lấy ra đại lượng nguyên thạch, còn có một chút đang dược chữa trị vết thương, bắt đầu nhanh chóng khôi phục, một bên khôi phục, mấy người một bên ước ao ghen tị, như Giang Trần cùng đại hoàng cẩu như vậy yêu nghiệt, thật sự là quá khinh người, bọn họ ác chiến lâu như vậy, không chỉ nguyên lực lượng xem ra không có tiêu hao chút nào, còn ở trong chiến đấu không ngừng thăng cấp, mãi cho đến hiện tại, đều là giữ trạng thái tốt nhất, đối mặt tình huống như thế, mọi người cũng chỉ có thể thở dài. Con đường đi tới này sớm đã bị đã kích thói quen, từ này một người một chó trên người, bất luận phát sinh cái gì kỳ lạ sự tình, bọn họ đều sẽ không lại cảm thấy bất ngờ. Tạ Đỉnh đám người ở chữa trị thân thể, Giang Trần ánh mắt viễn vọng, lực lượng linh hồn phân tán rộng ra, ý đồ tìm kiếm Xích Lĩnh Sơn dị biến căn nguyên, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại. Tương đối với Vĩnh Hằng thế giới tới nói, hắn bây giờ tu vi vẫn quá yếu, lực lượng linh hồn cùng thần niệm đều không đủ mạnh, có thể phạm vi dò xét có hạn. Nhưng Giang Trần dù sao cũng là tu luyện lão tổ cấp bậc nhân vật, cả đời gặp được trải qua thực tại nhiều lắm. Xích Lĩnh Sơn, sợ rằng phải có đại sự phát sinh. Giang Trần nói, bất kể hắn là cái gì đại sự, làm thì xong rồi. Đại hoàng cẩu lung lay đầu, tâm rất lớn, hoàn toàn là không có tim không có phổi. Bất quá đại hoàng cẩu một câu làm thì xong rồi Giang Trần cũng rất là tán thành. Huynh đệ bọn họ, cái gì đại phong đại sóng chưa từng thấy, chỉ là Xích Lĩnh Sơn, căn bản không đáng nhắc tới. Không thổi gia trâu nói, ở đây Xích Đông Vực, còn không có gì tồn tại có thể để Giang Trần sợ hãi. Vũ tộc, Giang Trần từ đầu tới cuối đều không có để ở trong lòng. Hai canh giờ phía sau, Tạ Đỉnh cùng Trương Thanh đám người từ từ khôi phục lại, tuy rằng không có đạt đến trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ầm ầm, lúc này, Xích Lĩnh Sơn vùng đất trung tâm, lại một lần nữa vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ ầm, chẳng qua hiện nay toàn bộ sơn mạch đều không có yêu thú tồn tại. Phía trước cái kia một hồi thú triều, hầu như tất cả yêu thú, đều bởi vì nguyên nhân nào đó thoát đi Xích Lĩnh Sơn. Một đạo hồng quang đột nhiên phóng lên trời, hồng quang ở trên bầu trời nổ tung ra, biến thành một tòa hư ảo cung điện, trôi nổi ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một luồng bảo tàng khí tức tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ Xích Lĩnh Sơn. Nhìn, đó là cái gì? Hàng Đông chỉ về trong hư không cung điện, là huyễn ảnh, là một loại chiếu rọi, Xích Lĩnh Sơn có bảo tàng muốn ra đồ. Nhìn cung điện kia chiếu rọi, hẳn là một vị cao nhân lưu lại di tích. Tạ Đỉnh nói, di tích tự thành không gian, cung điện hẳn là một không gian khác truyền tới hình ảnh, dựa vào Xích Lĩnh Sơn thành lập hư huyễn không gian, đây là tinh chủ mới có thủ đoạn a, chẳng lẽ, này Xích Lĩnh Sơn bên trong, tồn tại một tòa tinh chủ di tích sao? Trương Thanh trên mặt che kín kinh hãi, tinh chủ di tích, đủ để chấn động toàn bộ Xích Đông Vực. Xích Đông Vực bản thân liền là Xích Hà tinh giới một cái nhỏ vực, toàn bộ Xích Đông Vực. Đừng nói tinh chủ, tự liền thiên nguyên cảnh cao thủ, đều là ít ỏi, sở dĩ, nếu như Xích Đông Vực xuất hiện tinh chủ cấp bậc di tích lời, tuyệt đối sẽ gợi ra toàn bộ Xích Đông Vực chấn động. Tinh chủ cấp bậc, tên như ý nghĩa, một cái tinh thần chủ nhân, đạt tới cấp bậc này, mới coi như là chân chính kẻ bề trên, ngự trị ở thiên nguyên cảnh bên trên cảnh giới, Xích Đông Vực sẽ không tồn tại cao thủ như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Hà tinh giới, tinh chủ cũng là phượng lông của ấu giác tồn tại. Muốn gặp được tinh chủ, chỉ có thể ở Xích Trung Vực mới có thể. Thực tại hiếm thấy a, Xích Đông Vực còn giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tinh chủ di tích đây, đây chính là một đại sự. Hàn Đông thổn thức nói, tinh chủ di tích, chỉ riêng từ khí tức này đến nhìn, vẫn chưa có rất so với nơi, vì sao sẽ gợi ra thú triều đây? Hay là có người cố ý hành động? Giang Trần nhíu mày, hầu như có thể định là, Xích Lĩnh Sơn các nơi xuất hiện thú triều. Nhất định là cùng này tinh chủ di tích có liên quan, nhưng để Giang Trần có một chút không hiểu là, coi như là một cái đại di tích xuất hiện, cũng không trở thành gợi ra thú triều đi. Hơn nữa, này chút yêu thú trước một cái so với một cái điên cuồng, rõ ràng là bị xâm nhiễm linh trí, nghĩ phải mau sớm ly khai Xích Lĩnh Sơn. Tinh chủ di tích xuất thế, cùng yêu thú lại có quan hệ gì? Vì sao phải thanh trừ Xích Lĩnh Sơn bên trong yêu thú? Giang Trần không nghĩ ra, nhưng hắn cảm thấy được, trong này nhất định là có vấn đề. Tinh chủ di tích xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Xích Đông Vực. Nếu như ta suy đoán không sai, giờ khắc này, Võ Cát, Thần Võ Thành, còn có Vũ Tộc, cần phải đều đã bị kinh động, không bao lâu nữa, hai đại tộc cao thủ tựu sẽ đến đây. Tạ Đỉnh nói, Xích Đông Vực Phong Vân Tế sẽ, tinh chủ di tích xuất thế, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người. Trương Thanh nói, mà trên thực tế, chính như Tạ Đỉnh cùng Trương Thanh dự liệu như vậy, thời khắc này Võ Cát cùng Thần Võ Thành đã oanh động, thiên nguyên cảnh cao thủ hoàn toàn có thể ngay lập tức biết Xích Đông Vực sở hữu đại sự. Võ Các đại điện bên trong, trưởng môn Võ Trường Thiên, còn có hai cái các chủ, 7-8 cái thiên nguyên cảnh trưởng lão, ngay đầu tiên tự hội tụ đến cùng một chỗ. Xích Lĩnh Sơn bên trong cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, xác định là có tinh chủ di tích xuất hiện, chúng ta quá khứ vừa nhìn đến tột cùng. Võ Trường Thiên khí thế như hồng, thân là Võ Các trưởng môn, Xích Đông Vực nhân tộc điểm cao nhất giống như nhân vật, một lần này Xích Lĩnh Sơn sự kiện để hắn không thể coi thường. Những người khác dồn dập gật đầu, mấy cái thiên nguyên cảnh cao thủ, trong chớp mắt tựu biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc tựu đã ra khỏi Võ Các. Tinh chủ cấp bậc di tích, có thể xưng chi là tuyệt thế bảo tàng, đừng nói là hợp nguyên cảnh cao thủ, tựu liền bọn họ này chút thiên nguyên cảnh cao thủ, đều đối với đó có sức hấp dẫn thật lớn, nếu như có thể tiến nhập tinh chủ bên trong di tích xông vào một lần, nói không chắc tựu có thể được một phen khó được kỳ ngộ. Cùng lúc đó, Thần Võ Thành thành chủ phủ, thành chủ Tạ Vân Bằng, Vân phủ Vân gia tộc dài Vân La Bàn, cũng trong lúc đó rời đi Thần Võ Thành, hướng về Xích Lĩnh Sơn phương hướng mà đi. Xích Lĩnh Sơn, vào đúng lúc này thành vì Xích Đông Vực trọng điểm mang, hấp dẫn toàn bộ Xích Đông Vực nhóm lớn thiên nguyên cảnh cao thủ hàng đầu tiến về phía trước. Nếu chỉ là một cái thiên nguyên cảnh cao thủ lưu lại di tích, có lẽ còn sẽ không đối với bọn họ có sức hấp dẫn, nhưng tinh chủ cấp bậc, đó cũng không giống nhau. Thiên Vũ Núi, Vũ tộc Phúc Địa, tộc trưởng, tất cả chuẩn bị thỏa khi, tinh chủ di tích đã dựa theo kế hoạch của chúng ta mở ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nhân tộc cao thủ đã hướng về Xích Lĩnh Sơn đi. Vũ tộc cao thủ cười nói, ngôn ngữ biểu hiện, tràn đầy mùi âm mưu. Tốt, chúng ta cũng xuất phát, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Triệu Lăng Tiêu con mắt rực rỡ, cả người đều là khí bá đạo, vũ tộc một chuyến thiên nguyên cảnh cao thủ, ở Triệu Lăng Tiêu dẫn dắt hạ. Rời đi Thiên Vũ Núi, hướng về Xích Lĩnh Sơn mà đi. Phong Vân Tế sẽ, này là toàn bộ Xích Đông Vực đại sự, hầu như đem nhân tộc cùng vũ tộc tất cả cao thủ đều cho dính dấp đi vào. Chuyện lớn như vậy món ở Xích Đông Vực vẫn là cực kỳ hiếm thấy, không quản hôm nay Xích Lĩnh Sơn phát sinh cái gì, chuyện lớn như vậy món, e sợ đều phải bị ghi vào Xích Đông Vực trong sử sách. Xích Lĩnh Sơn vùng đất trung tâm, là một cái ngang qua sơn mạch sông lớn, Giang Trần bọn họ lúc đến nơi này. Ở đây ít nhất hội tụ hơn 100 cái vũ nhân, đều là vũ tộc thế hệ trẻ thiên tài. Ngoại trừ vũ nhân ở ngoài, cũng không có thiếu nhân tộc, nhưng những người trẻ tuổi này xem ra không ít đều khá là chật vật, hiển nhiên là bị trước thú triều xâm hại. Đại đa số thiên tài trẻ tuổi, đều là Võ Các người, giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về sông lớn bầu trời cái kia hư huyễn đại điện, có thể thấy được, ở đại điện đằng trước, xuất hiện một đạo đồng dạng hư ảo môn hộ, đang ở từng bước ngưng tụ. Đây đại khái là nhân tộc cùng với vũ tộc hài hòa nhất một lần, cũng không có trực tiếp bạo phát đại quy mô chiến đấu, đại khái là ý nghĩ của mọi người đều nhất trí, không nghĩ bởi vì chiến đấu gợn sóng dẫn đến còn chưa mở ra tinh chủ di tích đóng. Dù sao, tinh chủ di tích vạn năm khó gặp, tốt không dễ dàng xuất hiện một lần, không có người không có hứng thú, di tích còn không có chân chính mở ra, cái kia vừa mới xuất hiện hư huyễn cửa lớn, hẳn là tiến nhập bên trong di tích đường nối, tinh chủ di tích A. Bên trong khẳng định có cơ duyên lớn, ta nếu như có thể được một cái tinh chủ truyền thừa lời, thành tựu tương lai, không thể đo lường, nằm mơ giữa ban ngày đây, mau mau tỉnh lại đi, còn tinh chủ truyền thừa, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh. Tinh chủ di tích sức hấp dẫn quá lớn, không có người không muốn đi vào nhìn, toàn bộ Xích Đông Vực đều chưa từng xuất hiện tinh chủ, đối với Xích Đông Vực người tới nói, tinh chủ, đó chỉ là một loại tín ngưỡng, là một loại chân chính ngước nhìn. Cho tới nay, sở hữu Xích Đông Vực tuổi trẻ một đại thiên tài suốt đời mộng tưởng chính là thiên nguyên cảnh, đạt tới thiên nguyên cảnh, tựu đã coi như là đứng ở cái thế giới này đỉnh, đứng ở xích đông vực kim tự tháp mặt trên, cho tới tinh chủ, đó là không dám nghĩ. Bây giờ, này nghĩ cũng không dám nghĩ, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết tinh chủ di tích, tự xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ muốn bọn họ thản nhiên đối mặt, đó là không có khả năng. Vù vù, kình phong gào thét, từng đạo khí thế mạnh mẽ, từ hai cái phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện, càng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về này một bên tới rồi. Trong chớp mắt, nhân tộc cùng vũ tộc hai đại tộc cao thủ toàn bộ đến, mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ, trôi nổi ở sông lớn bên trên, phân chiếm hai đầu. Cha, Tạ Đỉnh quay về bầu trời hô một tiếng, Tạ Vân Bằng cúi đầu nhìn nhất nhãn Tạ Đỉnh, nhìn thấy Tạ Đỉnh tu vi biến hóa, con mắt cũng là không nhịn được sáng ngời. Hắn quay về Tạ Đỉnh cười cợt, vẫn chưa trả lời, bây giờ cùng vũ tộc cao thủ đối diện, có thể là phi thường trang trọng, ít nhất không thể làm mất đi khí thế. Cao thủ đều tới, đều là thiên nguyên cảnh cao thủ a, ta sinh thời, không biết có hay không hữu cơ sẽ đạt tới cảnh giới này. Trương Thanh thở dài, hắn hiện tại mới là hợp nguyên cảnh 9 tầng, cự ly thiên nguyên cảnh, còn kém rất xa, ở giữa cách địa nguyên cảnh một cảnh giới lớn đây. Chúng ta võ các trưởng môn Võ Trường Thiên, còn có Tử Đan các chủ Đan Thanh Tử, Vô Cực các chủ Chân Dương, toàn bộ đều đến, tinh chủ di tích sức hấp dẫn, cũng thật là lớn a. Hàn Đông nói, đó là tự nhiên, tinh chủ di tích, coi như là đối với thiên nguyên cảnh cao thủ, sức hấp dẫn cũng là rất lớn, huống hồ, vũ tộc cao thủ đều tới, nếu như chúng ta nhân tộc cao thủ không đến, vậy chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn, tên còn lại nói ra. Giang Trần ánh mắt đảo qua bầu trời, Võ Trường Thiên, Tạ Vân Bằng, Đan Thanh Tử, Chân Dương, những thứ này đều là xích đông vực cao cấp nhất cao thủ, mà bọn họ tu vi, cũng chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Ngoại trừ Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng tu vi là thiên nguyên cảnh 2 tầng, những người khác đều là thiên nguyên cảnh 1 tầng. Bên kia vũ tộc cũng giống vậy, toàn thể cao tầng thực lực, cùng nhân tộc chênh lệch không bao nhiêu. Từ này đủ thấy xích đông vực toàn thể thế cục, thiên nguyên cảnh, đã là xích đông vực đỉnh tồn tại, hơn nữa thiên nguyên cảnh số lượng, phượng long cửu ấu giác, có cũng chỉ là thiên nguyên cảnh sơ cấp cao thủ, trung cấp cao thủ đều không có. Hôm nay hầu như đem toàn bộ xích đông vực cao cấp người hội tụ đến cùng một chỗ, Giang Trần cũng coi như là tần sở chính mình ở xích đông vực mục tiêu, nghĩ muốn đứng ở xích đông vực đỉnh, cũng không có mình trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Võ Huynh, Tạ Huynh, có khỏe hay không? Vũ tộc tộc trưởng Triệu Lăng Tiêu, nghênh gió mà đứng, quay về Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng ôm quyền, cười chào hỏi, nâng Triệu Huynh Phúc, còn sống tốt tốt đẹp. Võ Trường Thiên cao giọng nói ra, hai người này ở đối diện tán gẫu. Không biết, còn tưởng rằng là thất lạc nhiều năm bạn thân, làm sao nhìn đều không nhìn ra nằm mơ đều muốn đối phương tính mệnh tử địa. Bây giờ này tinh chủ di tích xuất hiện, không biết hai vị có ý kiến gì? Triệu Lăng Tiêu nói, thiên địa dị bảo, có người có tài mới chiếm được, điểm này Triệu Lăng Tiêu ngươi không thể nào không rõ ràng đi, chờ di tích mở ra, mọi người bằng bản lĩnh đi vào, bằng bản lĩnh được bên trong chỗ tốt. Tạ Vân Bằng mở miệng nói, hắn tính tình tương đối thẳng, đối với Triệu Lăng Tiêu nói chuyện, có thể không có khách khí như thế, tới tựu có đối đầu gây gắt ý tứ, cốt một cái có người có tài mới chiếm được, bất quá Tạ Vân Bằng, lẽ nào ngươi không có phát hiện, này tinh chủ di tích, cũng không có có chúng ta bề ngoài nhìn đơn giản như vậy sao? Triệu Lăng Tiêu nói, tinh chủ di tích tầng sâu căn bản là không có có mở ra, hiện tại mở ra, mới chỉ là di tích ngoại vi bộ phận, lấy của chúng ta tu vi, này vòng ngoài bộ phận, tự hồ cũng không có gì sức hấp dẫn chứ. Triệu Lăng Tiêu tiếng nói rơi xuống, Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng mới chân chính đem sự chú ý rơi ở tinh chủ di tích cái kia hư ảo trên cửa, lấy nhãn lực của bọn họ cùng năng lực nhận biết, tự nhiên có thể cảm nhận được Triệu Lăng Tiêu nói. Võ Huynh, cái tên này nói không sai, thật giống tầng sâu di tích, vẫn chưa mở ra, Tạ Vân Bằng nói. Triệu Lăng Tiêu cáo già, mà nhìn hắn nói như thế nào, Võ Trường Thiên nói, mà giờ khắc này Giang Trần, nhưng là đầu lông mày nhíu chặt, trên thực tế. Hắn vẫn chưa cảm nhận được này tinh chủ di tích tầng sâu bộ phận, hắn chỉ có thấy được di tích này có hoa không quả, cái gọi là tầng sâu di tích, chỉ sợ là bởi vì một ít thủ đoạn. Bất quá Giang Trần cũng không nói lời nào, hắn biết rõ mình bây giờ địa vị, hắn chẳng qua là võ các một người học trò, một cái hợp nguyên cảnh tôm tép nhỏ, mặc dù hắn hiện tại đứng ra nói chuyện, cũng không có ai sẽ đem lời của mình coi là chuyện to tát, chính là bị cho rằng ăn nói linh tinh. Dù sao ở bọn họ đám này thiên nguyên cảnh đại lão trong lòng, chỉ là một cái nho nhỏ hợp nguyên cảnh đệ tử, có thể biết cái gì. Ở xích đông vực, vũ tộc cùng nhân tộc tranh đấu không ngớt, nhưng vẫn khó phân trên dưới, nếu tinh chủ di tích xuất hiện, cùng là xích đông vực chủ nhân, Chúng ta cần phải tốt đẹp lợi dụng lần này cơ hội, bây giờ di tích tầng ngoài trước tiên mở ra, theo ý ta, đây là đối với hai tộc tuổi trẻ một đời đệ tử lịch luyện một lần tốt đẹp cơ hội, ta cảm thụ một ít, di tích này ngoại vi, để hợp nguyên cảnh đệ tử tiến nhập rèn luyện, thích hợp nhất, Triệu Lăng Tiêu nói, hiện tại di tích này cấu tạo đã rất rõ ràng, sợ rằng phải một tầng mở ra, chờ tầng ngoài rèn luyện kết thúc phía sau, mới sẽ mở ra tầng bên trong. Đến thời điểm chúng ta này bầy lão gia hỏa lại tiến vào đi tìm kiếm cơ duyên, di tích này tầng ngoài, cựu xem như là phía dưới đệ tử rèn luyện nơi, không biết võ huynh ý như thế nào, các ngươi võ các đệ tử thiên tài tập hợp, nghĩ đến cũng không sẽ sợ chúng ta vũ tộc thiên tài đi. Triệu Lăng Tiêu lời đã nói phi thường rõ ràng, chính là dựa vào di tích này tầng ngoài địa phương, cho nhân tộc cùng vũ tộc trẻ tuổi một đời, cung cấp một cái chiến trường, để chính bọn hắn đi tranh đấu, nhất định có âm mưu. Giang Trần đầu lông mày súc nặng hơn, hắn vẫn ở nhìn Triệu Lăng Tiêu nói chuyện, người này ở đưa ra ý kiến thời điểm, tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, đó là bày mưu nghĩ kế cảm giác, hắn tự hồ đối với tinh chủ di tích hiểu rõ không phải thường thanh rõ. Loại cảm giác đó, thật giống như này một mảnh di tích là hắn Triệu Lăng Tiêu đặc ý bố trí một dạng, cố nhiên Triệu Lăng Tiêu giấu rất kỹ, nói cũng phải đại nghĩa lăng nhiên, nhưng Giang Trần những người nào vậy, ở trước mặt hắn, mảy may dị tượng. Hắn đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, hơn nữa Triệu Lăng Tiêu này một chiêu cực kỳ tốt, đưa ra hai đại tộc thiên tài đồng thời rèn luyện, võ trường thiên căn bản là không có lý do cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, vậy thì đại diện cho nhân vật sợ vũ tộc, cái này liên quan toàn bộ đại tộc tôn nghiêm vấn đề, là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, võ trường thiên không thể từ chối, võ các đệ tử thiên tài, cũng không có ai đồng ý lùi bước, dù sao, nhân tộc cùng vũ tộc thiên tài. Giữa lẫn nhau tranh đấu đã không phải là một ngày lưỡng thiên, hầu như chỉ cần gặp mặt, không phải ngươi chết chính là ta chết, nếu như hiện tại không dám tiến nhập bên trong di tích cùng rèn luyện, vậy sau này nhân tộc ngày mới thấy được vũ tộc, còn làm sao nhất được ngẩng đầu lên, trưởng môn, Triệu Lăng Tiêu lời thề son sắt, sẽ không có âm mưu gì chứ, Đan Thanh Tử đạo, thân là tử đan các chủ, Đan Thanh Tử tâm tư, là võ các kính đáo nhất, tinh chủ di tích không có vấn đề. Triệu Lăng Tiêu cũng đùa nghịch không là cái gì thủ đoạn, hơn nữa, hắn đưa ra để đệ tử đi vào rèn luyện, chúng ta thật giống không có lý do cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, này nét mặt già nua để nơi nào, coi như là võ các đệ tử, cũng không người đồng ý, võ Trường Thiên nói, võ huynh, có thể đáp ứng, đây đối với chúng ta nhân tộc đệ tử, cũng là một lần khó được rèn luyện cơ hội, bất quá ta có một cái đề nghị, Tạ Vân Bằng nói, kiến nghị gì, võ Trường Thiên nói. Nhân tộc hợp nguyên cảnh không cách nào phi hành, so với vũ tộc đến, là không có ưu thế, ta kiến nghị tuyển ra mấy cái địa nguyên cảnh một tầng đệ tử thiên tài đem bọn hắn cùng nhau đi tới, đến rồi trong di tích mặt, không nói có thể chiếu ứng lẫn nhau, địa nguyên cảnh cao thủ, sẽ dùng được vũ tộc cánh chim ưu thế yếu bớt không ít, chúng ta chuyên môn chọn mấy cái tốc độ sở trường người, có thể đối với vũ tộc đệ tử, sản sinh chấn nhiếp nhất định, Tạ Vân Bằng nói, Tạ Huynh nói có đạo lý. Đây chính là rèn luyện chúng ta tuổi trẻ một đời đệ tử tốt đẹp cơ hội, võ các đệ tử bây giờ, đại đa số quen sống trong nhung lụa, thiếu thốn nhất như vậy rèn luyện, nếu như có địa nguyên cảnh thiên tài dẫn dắt, ta cũng yên tâm. Võ Trường Thiên gật gật đầu, nhận thức là Tạ Vân Bằng nói có đạo lý. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Võ Huynh, ý kiến của ta, ngươi cảm thấy được thế nào? Triệu Lăng Tiêu mở miệng hỏi nói, ý kiến không sai. Đây chính là đối với đệ tử trẻ tuổi lịch luyện tốt đẹp cơ hội, bất quá các ngươi vũ tộc có phi hành ưu thế, sở dĩ chúng ta nhất định muốn có địa nguyên cảnh đệ tử dẫn đội, cùng đi vào, Võ Trường Thiên nói, không thành vấn đề, đã như vậy, chúng ta mỗi một phe, phái ra ba cái địa nguyên cảnh một tầng đệ tử thiên tài dẫn đội, tiến nhập bên trong di tích, nếu như vậy, Võ Huynh cần phải tựu không có nghi ngờ đi, Triệu Lăng Tiêu liền cân nhắc đều không có, trực tiếp tựu đồng ý, hơn nữa đối với hắn mà nói. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, dù sao cũng song phương phái đều có địa nguyên cảnh đệ tử. Trọng yếu hơn chính là, Võ Trường Thiên nói lên điều kiện hợp tình hợp lý, Triệu Lăng Tiêu không có lý do cự tuyệt, nếu như hắn không đồng ý, trong này, tự hiện ra được có mờ ám, có thể. Võ Trường Thiên gật đầu, này tinh chủ di tích tầng ngoài rèn luyện, liền đơn giản như vậy thương định xong. Tốt, ta cơ hội tới, lần này tiến nhập tinh chủ bên trong di tích, liền là của ta tạo hóa. Chỉ cần hơi được một vài chỗ tốt, chính là chỗ tốt vô cùng, sinh thời có thể tiến nhập tinh chủ bên trong di tích rèn luyện một phen, thật sự là quá may mắn, ta nhất định không thể phụ lòng lần này thiên đại tốt cơ hội, nếu như lợi dụng, chờ từ bên trong di tích đi ra, ta tu vi, rất có thể đã đột phá địa nguyên cảnh, ngàn năm một thuở cơ hội, nhất định muốn vào xem một chút, ta còn muốn chém giết vũ nhân, giết vũ càng nhiều người, tự có thể có được càng nhiều khen thưởng. Võ các đệ tử từng cái đều trở nên hưng phấn, không đơn thuần là bọn họ, vũ tộc bên kia thiên tài cũng giống như vậy, đối với hợp nguyên cảnh chính bọn họ tới nói, tinh chủ cách bọn họ thật sự là quá xa vời, xa không thể vời. Bây giờ hữu cơ sẽ tiến nhập tinh chủ bên trong di tích rèn luyện, chuyện này quả thật là thượng thiên cho cơ hội, không có người đồng ý bỏ qua cái này cơ hội, tất cả mọi người ảo tưởng có thể ở tinh chủ bên trong di tích đại triển quyền cước, được mình muốn chỗ tốt, tu vi tiến nhanh, dương danh lập vạn, càng có người làm lớn hơn mộng, khát vọng có thể có được tinh chủ cao thủ truyền thừa, nếu nói như thế, vậy liền nhất phi trùng thiên, từ đây thành là người trên người, tiểu trần tử, vũ tộc cái tên này có vấn đề. Đại hoàng cẩu nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, Triệu Lăng Tiêu nhất định là có vấn đề, Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng đều lâm vào âm mưu của đối phương trong đó. Tinh chủ di tích xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc đệ tử thiên tài đi vào rèn luyện, vì sao phải đánh đuổi ở đây tất cả yêu thú, tiến nhập di tích rèn luyện, cùng yêu thú tự hồ không có quan hệ gì chứ. Chỉ có một giải thích, đó chính là sợ sệt yêu thú nơi này chuyện xấu. Giang Trần căn bản không tin tưởng yêu thú ly khai Xích Lĩnh Sơn là di tích xuất thế duyên cớ, mãi cho đến hiện tại, Triệu Lăng Tiêu đều là bày mưu nghĩ kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay, hắn đáy mắt nơi sâu xa, thoáng hiện đều là đắc ý thần quang, này thần quang bị hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng cũng chạy không thoát Giang Trần cảm giác, muốn không nên vạch trần hắn. Đại Hoàng Cẩu nói, ngươi có chứng cứ sao? Giang Trần trừng Đại Hoàng nhất nhãn, chúng ta tu vi thấp, lời nói ra không có người sẽ nghe. Liền thiên nguyên cảnh cao thủ cũng không thấy đồ vật, hai chúng ta nhìn ra rồi, ngươi để thiên nguyên cảnh cao thủ mặt mũi để nơi nào, hơn nữa, ta hiện tại không nghĩ vạch trần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này vũ tộc tộc trưởng, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, ngươi không cảm thấy, tiến nhập tinh chủ bên trong di tích, sẽ là một chuyện rất có ý tứ sao, cạc cạc, tiểu tử ngươi một bụng xấu nước, bất quá ngươi nói không sai, không xa vũ tộc âm mưu gì, chúng ta cũng không sợ. Cẩu gia ta cũng muốn nhìn một chút, cái lũ người chim này đang làm cái gì thành tựu, bọn họ càng là nổi danh, này tinh chủ di tích hành trình lại càng có ý tứ, nếu không, cũng quá nhàm chán. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, vô cùng hưng phấn, đây là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ, càng là hỗn loạn, càng là hung hiểm, hắn thì càng hưng phấn. Hơn nữa, chính như Giang Trần nói, liền tính hắn cùng đại hoàng cẩu nhìn ra gì đó, vào lúc này đứng ra nói, cũng không có ai tin bọn họ. Bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, nếu như tuyên bố nói nhìn thấu liền thiên nguyên cảnh cũng không thấy vấn đề, chẳng phải là ở đánh thiên nguyên cảnh cao thủ mặt. Huống hồ, Giang Trần cũng đích xác không biết vũ tộc âm mưu rốt cuộc là cái gì, không có chứng cứ, không thể nào nói tới. Võ huynh, ta nhìn di tích này môn hộ, còn có thời gian một ngày mới có thể triệt để hiển hóa ra ngoài, chúng ta vừa vặn có thời gian một ngày chuẩn bị, chúng ta riêng phần mình trở lại, chọn đệ tử đi, Triệu Lăng Tiêu nói ra. Võ Trường Thiên gật gật đầu, một đám thiên nguyên cảnh cao thủ, tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nếu sự tình đã thương lượng thỏa khi, đón lấy chính là phải chuẩn bị nhân viên. Võ các bên trong, thần võ thành bên trong, hầu như sở hữu hợp nguyên cảnh trẻ tuổi một đời, toàn bộ đều hội tụ lên, tin tức này quá rung động, không có người đồng ý bỏ qua cái này thiên đại tốt cơ hội. Võ các từ nội các bên trong chọn lựa ba cái địa nguyên cảnh một tầng nhân vật thiên tài, địa nguyên cảnh thiên tài. Trong ngày thường rất ít ở võ các bên trong qua lại, đều là ở đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu luyện, trẻ tuổi địa nguyên cảnh đệ tử, vậy cũng là võ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là nhân tộc căn cơ. Ba người, hai nam một nữ, kế ruộng, Lý Long, Nhiếp Tiểu Anh, ba cái đều là lấy tốc độ sở trường cao thủ, ở đối phó vũ tộc thời điểm, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đối với lần này dẫn đội tiến nhập tinh chủ bên trong di tích, ba người cũng là vô cùng tình nguyện, chuyện như vậy. Đổi thành bất luận người nào đều sẽ rất tình nguyện, tinh chủ di tích A, mặc dù chỉ là tầng ngoài khu vực, cũng là đáng được vừa đi, ai không muốn đi xem. Võ các bên trong cái khác địa nguyên cảnh thiên tài, đều không ngừng hâm mộ, nếu như có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ phấn đấu quên mình tiến về phía trước. Ngày mai, võ các cao thủ, điều động 5-6 cái đại hình phi hành thuyền, từ thần võ thành mang ra mấy ngàn thế hệ trẻ thiên tài cao thủ, hướng về Xích Lĩnh Sơn xuất phát. Lần này tham dự vào hợp nguyên cảnh thiên tài, ít nói cũng có 3.000 người, thần võ thành bên trong, võ các bên trong, chỉ cần là đạt đến điều kiện, cũng có thể báo danh tham gia, đều có tư cách tham dự. Mênh mông cuồn cuộn, đây thực sự là Xích Đông vực một việc trọng đại, vũ tộc cái kia một bên, số lượng muốn so với nhân tộc này một bên ít một chút, ít nhất thiếu 1/3. Vũ tộc mặc dù là Xích Đông vực đại tộc, nhưng muốn nói số lượng, so với nhân tộc đến, vẫn là muốn ít một chút. Đương nhiên, vũ tộc thực lực tổng hợp vẫn là rất cường ngạnh, nếu không cũng sẽ không cùng nhân tộc địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy. Xích Lĩnh Sơn vùng đất trung tâm, sông lớn hai bên, nhân tộc phi hành chiến thuyền đứng lơ lửng giữa không trung, mặt trên lít nha lít nhít chiếm hết đệ tử. Khác một bên, vũ tộc hơn 2.000 năm nhẹ thiên tài, vỗ cánh treo lơ lửng, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ, chiến ý ngút trời. Song phương mạnh mẽ như vậy đội hình, hình như là một hồi sẽ phải triển khai chiến tranh một dạng. Mà trên thực tế, này hơn mấy ngàn nhân tộc cùng vũ tộc thiên tài, một khi tiến vào bên trong di tích, bản thân liền là một cuộc chiến tranh, người chết ta sống, cho tới nay đều là nhân tộc cùng vũ tộc túc mệnh, bất luận cái nào tiến nhập bên trong di tích nhân tộc thiên tài, đều gánh chịu nhất định sứ mệnh. Khí thế như hồng, di tích còn không có có chân chính mở ra, song phương cũng đã hiện ra dương cung bạc kiếm tư thế đến, mấy ngàn đệ tử chiến ý bắn ra, ở bầu trời hình thành hai cổ cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Tôn nhau lên thành thú. Lý Long, lần trước một trận chiến, ngươi và ta chưa phân thắng bại, lần này, ta nhất định để cho ngươi chết ở bên trong di tích. Vũ tộc cái kia một bên, một người thanh niên diễu võ dương oai, nhắm thẳng vào nhân tộc bên này Lý Long. Đây là người nào a? Lớn lối như vậy, cũng là địa nguyên cảnh một tầng, dám nói thẳng lấy Lý Long sư huynh tính mạng, còn không có mấy người. Hắn gọi Triệu Càn Khôn, là vũ tộc sáu công tử, thực lực không thể khinh thường. Ta biết hắn. Vũ tộc mấy cái công tử, một cái so với một cái hung hăng, này sáu công tử cùng Lý Long sư huynh chính là địch thủ cũ, hai người giao chiến quá ít nhất cũng có 5-6 lần, mỗi một lần đều bất phân thắng bại, lần này, Lý Long dẫn dắt chúng ta nhân tộc, này sáu công tử dẫn dắt vũ tộc, đến rồi di tích bên trong không gian, tránh không được cùng Lý sư huynh lại là một hồi huyết chiến. Vũ tộc sáu công tử, đó cũng là uy danh hiển hách, địa nguyên cảnh nhân vật thiên tài, ở vũ tộc bên trong. Bất luận thân phận và địa vị, vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại. Triệu Lăng Tiêu tổng cộng có 9 con trai, cửu công tử đã chết ở Giang Trần trong tay, bây giờ còn lại 8 cái. Giang Trần nhìn cái này 6 công tử, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến. Lần này, vũ tộc Lưu công tử, e sợ lại muốn khó giữ được tính mạng. Triệu Lăng Tiêu mấy cái công tử, gặp phải mấy cái, Giang Trần liền giết mấy cái, sớm muộn để Triệu Lăng Tiêu thành là người cô đơn. Muốn giết ta, ngươi có thực lực đó sao? Lý Long hai tay ôm ngực, cũng là ngạo mạn cực kỳ, trên người chiến ý không hề che giấu chút nào, thân là lần này nhân tộc người dẫn đầu, không có khả năng thua khí thế, huống hồ, bản thân hắn cũng căn bản không ý kỵ Triệu Càn Khôn, hơn nữa Lý Long trong lòng cũng rõ ràng, hắn cùng Triệu Càn Khôn, nghĩ muốn chân chính giết chết đối phương, đều là cực kỳ chuyện khó khăn, chiến mấy trận, đối với đối phương hết thảy đều lục lọi không phải thường thanh rồi chứ, ở loại tình huống này hạ. Trừ phi một phương lên cấp địa nguyên cảnh 2 tầng, hoặc là xuất hiện phi thường kinh khủng lá bài tẩy, nếu không, muốn giết chết đối phương, quá khó khăn. Nhìn Triệu Càn Khôn bên cạnh, hình như là vũ tộc Bát công tử cùng cửu công tử, hai người này cũng rất lợi hại, tu vi cũng đã là hợp nguyên cảnh 9 tầng tu vi, cự ly địa nguyên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Đúng đấy, không thể không nói, vũ tộc mấy cái này công tử, một cái so với một cái lợi hại. Ngoại trừ cái kia cửu công tử so sánh phế một ít, nghe nói Triệu Càn Khôn mấy cái ca ca, càng thêm lợi hại, đều là địa nguyên cảnh cao thủ. Vậy thì như thế nào, chúng ta võ các thiên tài cũng không phải số ít, thật đánh nhau, căn bản không sợ bọn họ. Lần này, ta chuẩn bị nguyên vẹn phi hành phù, thế tất yếu cùng vũ tộc quyết một trận tử chiến, đến thời điểm kéo mấy đôi vũ nhân cánh vai, nắm về võ các đổi lấy khen thưởng. Võ các đệ tử, đều là kiêu căng tự mãn. Mặc dù vũ tộc khí thế rất mạnh, nhưng bọn họ như cũ không có nửa điểm sợ hãi, trái lại đối với một lần này di tích hành trình, tràn đầy chờ đợi, không có người không hưng phấn, song phương đệ tử đều là giống nhau biểu hiện, vũ tộc tất cả ánh mắt đều ở Lý Long, kế ruộng, Nhiếp Tiểu Anh trên người, nhưng bọn họ cũng không ý kỵ, võ các có địa nguyên cảnh cao thủ, bọn họ vũ tộc cũng có, đáng tiếc, vũ tộc quan tâm sai rồi đối tượng, bọn họ chân chính cần phải chú ý. Căn bản không phải này ba cái địa nguyên cảnh thiên tài, mà là trong đám người một cái xem ra chỉ có hợp nguyên cảnh 5 tầng thanh niên mặc áo trắng, Giang Trần. Đối với ở toàn bộ vũ tộc đệ tử thiên tài tới nói, Giang Trần không thể nghi ngờ là nguy hại lớn nhất một cái, thậm chí, vũ tộc lớn như vậy một cái kế hoạch, cuối cùng đều phải xấu ở Giang Trần tay của một người bên trong. Đáng tiếc, không có ai đi chú ý Giang Trần, tự liền Triệu Lăng Tiêu cũng không sẽ vào lúc này đi chú ý một cái hợp nguyên cảnh 5 tầng võ các đệ tử. Ông ong, trên bầu trời, cái kia hư ảo môn hộ, bắt đầu từ từ ngưng tụ, cuối cùng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ ầm, đã biến thành một phiến to lớn hư không cửa lớn. Tinh chủ di tích mở ra, thật kích động a, à, ta muốn cái thứ nhất đi vào, ta muốn cướp đoạt chỗ tốt. Bất kể là vũ nhân vẫn là nhân tộc thiên tài, thời khắc này đều cực kỳ kích động, tinh chủ di tích a, à, bọn họ đời này nằm mơ đều không dám nghĩ, bây giờ di tích cửa lớn đã mở ra, đang ở trước mắt, bọn họ không có cách nào không kích động. Võ huynh, di tích đại môn mở ra, chúng ta để phía dưới đệ tử vào đi thôi, Triệu Lăng Tiêu mở miệng nói, được, Võ Trường Thiên không nghi ngờ gì, vung tay lên, lấy Lý Long dẫn đầu, trước tiên hướng về kia hư không cửa lớn nhảy xuống, phân thành ba đợt, một người mang một đội, đi vào trước di tích bên trong không gian lại nói, Lý Long hét lớn một tiếng, rất nhiều võ các đệ tử cùng sau lưng Lý Long, hướng về hư không cửa lớn nhảy lên, ba cái đại đội, một cái đội gần như có khoảng 1.000 người, đại đội bên trong, đến thời điểm lại phân tiểu đội, vì không xuất hiện cái gì bất ngờ, lấy Lý Long, kế rụng, nhiếp tiểu anh dẫn đầu, trước tiên lấy đại đội hình thức đi vào, bởi vì hư không môn nhà khá lớn, sở dĩ mọi người tiến vào tốc độ cũng là so sánh nhanh, hầu như trong chớp mắt, một cái đại đội tự tiến vào, tiếp theo, kế rụng dẫn dắt một đội, tiến nhập di tích không gian, sau đó là nhiếp tiểu anh, nhiếp tiểu anh vóc người ảo diệu, lượn lờ cái kia, người mặc một bộ quần dài màu đỏ, nhấc lông mày trong đó, tràn ngập vô hạn mị lực, đây là võ các đúng là mỹ nữ, là võ các bên trong rất nhiều nam tính đệ tử tình nhân trong mộng, nhưng cũng là một đóa hoa hồng có gai, cao ngạo, lạnh nhạt, từ chối người bên ngoài ngàn dặm, lão sư, chúng ta cũng đi qua đi, Tạ Đỉnh mở miệng nói, được, Giang Trần gật gật đầu, mọi người không có chút nào do dự, cùng ở nhiếp tiểu anh đại đội phía sau, tiến vào tinh chủ bên trong không gian, nhân tộc đệ tử thiên tài đều đi vào, vũ tộc này một bên, cũng bắt đầu rồi hành động, ở sáu công tử dẫn dắt hạ, rất nhiều nhóm lớn vũ tộc đệ tử, chớp rộng lớn cánh chim, tiến vào hư không trong cửa lớn, rất nhanh, tất cả vũ tộc thiên tài toàn bộ đi vào, nguyên bản hỗn loạn sông lớn bầu trời, cũng là lần thứ hai thay đổi an tĩnh lại, chốc lát phía sau, hư không cửa lớn biến mất không còn tăm hơi, nhưng này hư ảo cung điện vẫn còn, biểu thị tinh chủ di tích mở ra, mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Võ huynh, tầng ngoài tinh chủ di tích, phỏng chừng sẽ mở ra 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, hư không cửa lớn sẽ lần thứ hai mở ra, đến thời điểm, sâu lớp không gian sẽ mở ra, tự đến phiên chúng ta này bầy lão gia hỏa vào xem, Triệu Lăng Tiêu nói ra, sau 3 ngày trở lại, Võ Trường Thiên không nghĩ cùng Triệu Lăng Tiêu nói nhiều. Loại này oan gia đối đầu, hắn sợ dăm ba câu nói không tốt liền muốn ra tay một trận chiến, thẳng thắn ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân bằng các cao thủ rời đi, sau 3 ngày bọn họ sẽ trở lại, bọn họ muốn nhìn một cái nhân tộc đệ tử rèn luyện thành quả. Hơn nữa, bọn họ bản thân đối với tinh chủ di tích, cũng là lo nghĩ hết sức đây. Nhìn Võ Trường Thiên bọn họ bóng lưng rời đi, Triệu Lăng Tiêu ánh mắt, cũng bắt đầu thay đổi âm độc, dựa theo kế hoạch. Sở hữu tiến nhập tinh chủ bên trong di tích nhân tộc thiên tài, một cái không thể thả ra, Triệu Lăng Tiêu âm trầm nói ra, tộc trưởng yên tâm, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, một cái vũ tộc trưởng lão cười lạnh nói, tinh chủ bên trong không gian, hoàn toàn là một thế giới khác, Giang Trần bọn họ ở nhiếp tiểu anh dẫn dắt hạ, đáp xuống một mảnh trong hoang dã, hơn ngàn người trận doanh, đồng thời hạ xuống, cũng là phi thường có kích thước, bên trong không gian, đâu đâu cũng có tràn ngập sương mù, âm lãnh sương mù. Lạnh lẽo tận xương, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Này chu vi trăm dặm đều là hoang dã, xem ra cái gì đều không có a, toàn bộ đều là sương mù, chỗ này cũng quá âm trầm, cùng ta trong tưởng tượng tinh chủ di tích, hoàn toàn khác nhau. Mẹ ơi, ta lấy là tinh chủ bên trong di tích đâu đâu cũng có bảo tàng, dầu gì cũng là biến địa nguyên thạch, thế nào lại là loại này địa phương cất chim cũng không có, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, liền giống với thời khắc này võ các đệ tử, mỗi một người đều hết sức thất vọng, hoàn cảnh của nơi này, cùng bọn họ theo dự đoán tinh chủ di tích, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, đều cẩn thận một chút, tinh chủ bên trong di tích, bất cứ lúc nào sẽ có dị biến phát sinh, ta đã ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhiếp tiểu anh quát lạnh một tiếng, nguyên bản sao động đám người, bị nhiếp tiểu anh quát lớn phía sau, cũng trở nên an tĩnh lại. đối với cái này đẹp như thiên tiên Nhiếp sư thư, nhưng là không người nào dám không tôn kính. Huống hồ, Nhiếp Tiểu Anh vẫn là lần này đội trưởng, ra võ cát, bọn họ muốn đối với đội trưởng tuyệt đối phục tùng. Giang Trần âm thầm gật đầu, cái này Nhiếp Tiểu Anh, cũng có chút thủ đoạn, ít nhất có thể nhìn ra nơi này không tầm thường, vẫn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau nhất nhãn, này tất cả xung quanh, bọn họ từ bước vào lúc tiến vào, nhìn rõ rõ ràng ràng, đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ vũ tộc âm mưu lớn. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên, này cả đời kêu thảm thiết, sởn cả tóc gáy, tất cả mọi người theo có tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, tự gặp một cái võ các đệ tử, lồng ngực bị móc ra một cái lỗ thủng lớn, máu tươi phun mạnh, người đã chết thảm. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ như vậy quỷ dị? Ta thấy được một cái vũ nhân đột nhiên xuất hiện lại biến mất, mọi người cẩn thận, bọn họ có thể ẩn thân. Võ các đệ tử triệt để nóng chuyển động, đột nhiên tử vong, để trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy vực. A, à, vừa dứt lời, lại là một tiếng hét thảm vang lên, cùng trước đệ tử kia một dạng, lại là một tên đệ tử chết thảm, trước ngực bị móc ra một cái hang lớn đến, lần này, có người thật sự thấy được một cái vũ nhân ra tay rồi, đánh lén giết người phía sau, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người sởn cả tóc gáy, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vũ tộc bản thân tự có ưu thế, bây giờ còn có thể ẩn thân, nếu như vũ tộc người ẩn thân đánh lén, cái kia võ các người, chỉ có dơ cổ chờ chém phần. Ha ha ha, võ các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tới địa ngục, nơi này là chúng ta vũ nhân thiên đường, bắt đầu từ bây giờ, chậm rãi trải nghiệm mùi vị của tử vong đi. Một cái cười lớn thanh âm vang lên, đó là vũ tộc thanh âm, ở toàn bộ hoang dã bầu trời bồng bềnh, võ các người sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn bốn phía, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người, bốn phía đều là hoang dã, nơi nào có nửa điểm vũ nhân cái bóng, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh hiện thân đi ra đánh một trận. Nhiếp Tiểu Anh la lớn, ha ha ha, đâu đâu cũng có vũ nhân tiếng cuồng tiếu, mỗi một thanh âm đều giống như là thúc mạng âm phù một dạng. Xoạt, một đạo hàng quang đột nhiên từ Giang Trần bên cạnh xuất hiện, hiển nhiên, Giang Trần thành vì cái tiếp theo bị đánh lén mục tiêu. Bất quá, loại này phép che mắt thủ đoạn nghĩ muốn đánh lén Giang Trần, còn kém quá xa, hầu như ở đằng kia vũ nhân đánh lén nháy mắt, Giang Trần liền ra tay rồi, hắn ra tay tinh chuẩn, đem vũ nhân sinh sinh từ trong hư vô bắt vào, răng rắc, Giang Trần một phát bắt được cái kia vũ đầu của người ta, phịch một tiếng vồ nát, tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy, cũng không nhịn được đối với Giang Trần quăng tới bội phục ánh mắt. Ở loại tình huống này hạ có thể giết chết vũ nhân, chỉ riêng chiêu thức ấy, chỉ đáng giá được để người kính nể. Là Giang Trần, hắn là Giang Trần, là, thanh danh đấu thú trường Giang Trần, quả nhiên là lợi hại a. À, chỉ là, này vũ tộc đến tột cùng tình huống thế nào, chúng ta thật giống bị thiết kế, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không nhìn thấy vũ nhân. Lòng người bàng hoàng, đang khi nói chuyện, lại có hai người đệ tử bị đánh lén giết chết. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển, võ các người, sớm muộn sẽ bị toàn bộ giết sạch. Hiện tại, võ các đệ tử không thể nghi ngờ đã trở thành vũ nhân du hí đối tượng, bọn họ muốn để võ các người, một điểm điểm trải nghiệm mùi vị của tử vong, ở trong tuyệt vọng cuối cùng toàn bộ chết ở đây bên trong. Lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại đỉnh nhìn về phía Giang Trần, không nhịn được mở miệng hỏi nói, chúng ta trúng rồi vũ tộc kế, cái gì tinh chủ không gian? Này căn bản là vũ tộc âm mưu lớn, Giang Trần mở miệng nói, âm mưu lớn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không phải nói xong tinh chủ không gian sao? Làm sao biến thành âm mưu lớn, nếu như là âm mưu lời, trưởng môn dĩ nhiên cũng không thấy, Giang Trần sư huynh, ngươi nói nhanh lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, vào lúc này, Giang Trần không thể nghi ngờ thành vì tiêu điểm, Giang Trần, ngươi nhìn ra gì đó? Nhiếp Tiểu Anh nhìn về phía Giang Trần, nàng chưa từng thấy Giang Trần, nhưng Giang Trần danh tự này, nàng nhưng là nghe nói qua, dù sao đấu thú trường truyền kỳ, vượt qua ba cái cấp bậc giết chết tam nhãn thần báo, nghĩ để người không biết cũng khó khăn. Chúng ta tiến nhập vùng không gian này phía sau, liền lâm vào vũ tộc sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy trong đó, chúng ta trước mặt nơi, là một tòa tên là Bát Môn Mê La Trận trong trận pháp, Bát Môn Mê La Trận, tổng cộng phân là 8 môn phái, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng có thể đơn độc tồn tại, nếu như ta suy đoán không sai, toàn bộ tinh chủ bên trong không gian, hiện tại có 8 cái như vậy trận pháp. Giang Trần nói, Bát Môn Mê La Trận, chính là một môn có mê huyễn tác dụng khốn trận, ở bên trong người, vật nhìn, đều là hư ảo, tỉ như mảnh này hoang dã, đều là hư huyễn ta, bây giờ chúng ta, xung quanh đâu đâu cũng có vũ tộc cao thủ, bọn họ khóa chặt chúng ta, coi chúng ta là thành con mồi tới chơi đùa nghịch, chân chính tinh chủ không gian, e sợ đã sớm bị vũ tộc vơ vét không còn gì, vũ tộc ngược lại mượn tinh chủ không gian, thiết kế một hồi âm mưu lớn, phải đem nhân tộc tuổi trẻ một đời sở hữu thiên tài, đều ngã xuống ở đây, từ mà đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng. Giang Trần lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trên mặt mọi người, đều thay đổi cực kỳ khó xem, bọn họ bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, mỗi người đều run lẩy bẩy, bởi vì bọn họ không biết mình bên người có hay không có vũ nhân xuất hiện, vũ nhân có thể nhìn thấy bọn họ nhưng không nhìn thấy vũ nhân. Ta biết rồi, chẳng trách trước sẽ xuất hiện thú triều, cũng là vũ tộc dở trò quỷ, bọn họ đem yêu thú đều cho đánh đuổi, sợ sệt có yêu thú ảnh hưởng kế hoạch của bọn họ, thật ác độc a. Lần này, chúng ta đầy đủ đi vào hơn 3.000 người, đều là thế hệ trẻ nhân vật thiên tài, nếu như toàn bộ chết trong này, đối với nhân tộc tổn thất, thật sự là quá lớn, vũ tộc đây là muốn bấm đoạn nhân tộc tương lai, nếu như vậy, không ra trăm năm, nhân tộc nhất định vong. Tạ Đỉnh nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra, nghĩ tới đây, nắm đấm cũng không nhịn được cầm kèn kẹt vang. Bầu không khí bắt đầu thay đổi cực kỳ đè nén, vô tận khí tức nguy hiểm tràn ngập ở võ các đệ tử xung quanh, đây chỉ là một cái đại đội, mà sự thật tình huống cũng cùng Giang Trần dự liệu một dạng, mặt khác hai cái đại đội toàn bộ lâm vào Bát Môn Mê La trận bên trong, các đệ tử đều rơi vào một trận trong khủng hoảng. Mẹ hắn, vũ tộc thật sự là quá âm hiểm, dĩ nhiên nghĩ ra thủ đoạn như thế mê hoặc chúng ta. Cái gọi là tinh chủ di tích, chẳng qua là một cái ngụy trang thôi, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể trong này ngồi chờ chết đi. Vô cực các đệ tử đâu, có hay không có vô cực các đệ tử, nhìn xem có thể hay không phá này Bát Môn Mê La trận. Đúng đúng đúng, vô cực các đệ tử vào lúc này phát huy được tác dụng, chỉ cần phá tan trận pháp này, chúng ta cùng đám kia người chim quyết một trận tử chiến. Vào lúc này, vô cực các đệ tử bắt đầu thay đổi nổi tiếng lên. Dù sao trong bọn họ, chỉ có vô cực các đệ tử mới tinh thông trận pháp, lúc này, mấy cái vô cực các đệ tử đứng dậy, nhưng từng cái trên mặt đều là che kín khuôn mặt u sầu, trận pháp này đoán chừng là thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra, hơn nữa Bát Môn Mê La trận cực kỳ phức tạp rườm rà, lấy chúng ta bây giờ trình độ, căn bản không có khả năng phá tan trận pháp này, một người mở miệng nói, đầy mặt đều là ủ rũ, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại bắt đầu vang lên, chớp mắt nhà. Ba cái võ các đệ tử bị đánh lén bỏ mình, vô cực các đệ tử không phá hết trận pháp, chẳng khác gì là diệt võ các đệ tử sau cùng mộng tưởng cùng hy vọng, hiện tại có người liên tục không ngừng bị giết, võ các đệ tử nội tâm, nằm ở tan vỡ trạng thái, đã có người phát rồ một dạng la to lên, nguyên bản lấy là thật tốt cơ hội, dù sao cũng là có thể đi tới tinh chủ bên trong di tích lịch luyện, hầu như tất cả mọi người là ôm vô cùng huyễn nghĩ đến, có thể hiện thực nhưng tàn khốc như vậy, bọn họ tiến vào. Không phải tu luyện thiên đường, mà là địa ngục, đâu đâu cũng có ma quỷ địa ngục. Mọi người không nên hoảng loạn, vũ tộc tự muốn nhìn thấy chúng ta tự loạn trận cước, mọi người liên hợp lại, vũ tộc nghĩ muốn trực tiếp giết chúng ta, không phải chuyện đơn giản. Nhiếp Tiểu Anh lớn tiếng nói, vào lúc này, nàng người đại đội trưởng này, nhất định muốn làm ra đại biểu đến. Nhưng trên thực tế, thời khắc này Nhiếp Tiểu Anh ánh mắt nơi sâu xa, cũng là tràn đầy hoảng loạn, nàng mặc dù là địa nguyên cảnh cao thủ. Là võ các thiên tài, nhưng dù sao trải qua quá ít, càng đừng nói trước mắt loại này tràn diện. Giang Trần cười cợt, hắn biết, Nhiếp Tiểu Anh hiện tại chính mình đều hoảng loạn, thế nhưng ở giả vờ trấn định, điểm này, Giang Trần vẫn là so sánh trong lòng Nhiếp Tiểu Anh, dù sao nếu như nàng người đại đội trưởng này đều hoảng loạn lên, cái kia những người khác nháy mắt chính là đi người tâm phúc, như vậy võ các còn dư lại, cũng chỉ có thể là chờ chết, ta có thể phá trận. Giang Trần mở miệng nói, lời này vừa nói ra, tất cả võ các đệ tử, lại một lần nữa mãnh liệt táo động, đồng loạt, tất cả ánh mắt đều ngay lập tức rơi ở Giang Trần trên người, ngươi thật sự có thể phá trận, Nhiếp Tiểu Anh nhìn về phía Giang Trần, có chút nghi ngờ nói, cũng khó trách Nhiếp Tiểu Anh nghi vấn, dù sao Giang Trần tu vi thật sự là quá yếu, hợp nguyên cảnh 5 tầng mà thôi, mặc dù là thiên phú trác tuyệt, nhưng thực lực lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào, muốn nói lấy hợp nguyên cảnh 5 tầng tu vi phá giải thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra đại trận. Nàng tự nhiên không tin, nhưng mọi người nội tâm vẫn là ôm có một ít hy vọng, bởi vì nói chuyện là Giang Trần, đây là một cái giỏi về sáng tạo ra kỳ tích người, hơn nữa, Giang Trần có thể nhất nhãn nhìn ra Bát Môn Mê La trận đến, ít nhất thuyết minh hắn quay về trận pháp biết rõ, phải biết, Vô Cực Các những thiên tài đó trận pháp đệ tử, liền Bát Môn Mê La trận cũng không thấy. Ta có thể phá trận, nhưng cần một ít thời gian sẽ không quá dài, vì giảm thiểu mọi người tổn thất, các ngươi đều nghe ta sắp xếp. Giang Trần nói ra, tốt, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nhiếp Tiểu Anh hầu như liền nghĩ cũng không có nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói, không đơn thuần là hắn, những người khác cũng là như thế, nguyên do bởi vì cái này thời điểm ngoại trừ tin tưởng Giang Trần ở ngoài, bọn họ cái gì cũng làm không được, đối mặt này kinh khủng Bát Môn Mê La trận, tự liền Nhiếp Tiểu Anh, đều bó tay toàn tập, có thể, Giang Sư Huynh nhất định có thể phá trận, hắn ở trên trận pháp mặt trình độ, toàn bộ võ các đều tìm không ra thứ hai đến, một cái Vô Cực Các đệ tử đột nhiên hưng phấn nói, trước bởi vì trong lòng lo lắng, không nghĩ tới, trước hắn ở Vô Cực Các thời điểm, bị Giang Trần tự mình chỉ điểm quá, liền Vô Cực Các đại trưởng lão đều bị Giang Trần chỉ điểm quá, hắn đối với Giang Trần trận pháp thủ đoạn, chỉ có thể dùng sùng bái để hình dung, chưa từng gặp Giang Trần người xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Giang Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đệ tử này gặp Giang Trần phá trận, hắn càng có lý do tin tưởng, nếu như nói có người có thể phá tan này vũ tộc trăm phương ngàn kế bày ra đại trận, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, e sợ tìm không ra thứ hai đến, cái gì? Giang Trần không phải Tử Đan các đệ tử sao? Lẽ nào còn biết trận pháp, liền Vô Cực các đệ tử đều nói như vậy, còn sẽ có giả, cái tên này cũng thật là nghịch thiên a, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nghe Giang Trần, hắn muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, hơn nữa, chúng ta hiện tại ngoại trừ nghe theo hắn sắp xếp, thật giống cũng không làm được những thứ khác. Vô Cực các đệ tử nói chuyện phía sau, mọi người lại một lần nữa dấy lên hy vọng, Giang Trần, cái kia đấu thú trường truyền kỳ, thành vì bọn họ hy vọng duy nhất, Đại Hoàng, ngươi bố trí xuống trận trong trận, phòng ngự trận, trước tiên phòng ngự vũ nhân đánh lén, ta tới phá này Bát Môn Mê La trận, Giang Trần quay về Đại Hoàng Cẩu nói ra, được rồi, Đại Hoàng Cẩu thân thể loáng một cái, trôi nổi ở hoang dã bầu trời, một đôi vuốt chó không ngừng phủi đi, từng đạo phức tạp cấm chế, bắt đầu xuất hiện, rơi ra ở giữa hư không, con chó này cũng sẽ trận pháp, có người kinh ngạc, đâu chỉ sẽ, đây là chúng ta Vô Cực Các yêu nghiệt, thật không dám giấu giếm, trước đây không lâu, Đại Hoàng Cẩu ở Vô Cực Các bày ra một cái trận pháp, nhốt lại tất cả đệ tử cùng trưởng lão, liền địa nguyên cảnh tột cùng đại trưởng lão đều phá không mở, cuối cùng vẫn là mời Giang Trần quá khứ phá giải, Vô Cực Các đệ tử kia bất đắc dĩ nói, đây đối với Vô Cực Các tới nói là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Nhưng là sự thực, hắn không thể phủ nhận Đại Hoàng Cẩu mạnh mẽ, đặc biệt là vào lúc này. Mẹ ơi, các ngươi đem sức mạnh truyền vào đến trên người ta, cẩu gia ta tới bố trí xuống phòng ngự trận. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói, tất cả mọi người nghe, truyền vào sức mạnh đến Đại Hoàng Cẩu trong cơ thể. Nhiếp Tiểu Anh hạ lệnh, không có người thất lễ, võ các từ trước đến nay không có vào đúng lúc này như vậy đoàn kết quá, từng đạo hào quang óng ánh bị bọn họ đánh ra. Toàn bộ truyền vào đến Đại Hoàng Cẩu trên người, Đại Hoàng Cẩu ngửa lên trời phát sinh hét dài một tiếng, một tầng lồng phòng ngự nháy mắt hình thành, đem sở hữu võ các đệ tử đều bao phủ ở bên trong. Đây là trận trong trận, lấy Bát Môn Mê La trận làm căn cơ, ở đây đại trận trên căn bản, chế tạo phòng ngự đại trận. Thủ đoạn như thế, không phải trận pháp tông sư cấp đừng không thể đạt tới đến, hơn nữa thi triển người, nhất định muốn đối với Bát Môn Mê La trận vô cùng rõ ràng. Mới có thể dựa vào Bát Môn Mê La trận chế tạo trận trong trận, Bát Môn Mê La trận ở ngoài, vũ tộc mấy trăm thiên tài cao thủ, nguyên bản đều là đầy mặt trêu tức, chuẩn bị bắt đầu đối với võ các người tiến hành đại tru diệt, đột nhiên nhìn thấy trong trận pháp cảnh tượng, dẫn đầu người đội trưởng kia, đầu lông mày không nhịn được nhíu một cái, con chó này đang làm gì, vũ nhân đội trưởng không hiểu nói, xem bộ dáng là nghĩ phá trận đi, một cái hợp nguyên cảnh chính tầng vũ nhân thiên tài, dễu cợt nói, phá trận. Thực sự là buồn cười, này Bát Môn Mê La trận, nhưng là chúng ta vũ tộc mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ liên thủ bố trí, một con chó đều nghĩ phá trận, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Vũ nhân đội trưởng cười nhạo một tiếng, đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu trận pháp, nếu như hắn hiểu trận pháp, nhất định có thể đủ nhìn ra Đại Hoàng Cẩu hiện tại đang làm gì, nhìn ra Đại Hoàng Cẩu thủ pháp thần kỳ, tiếp tục ra tay, từ từ dằn vặt bọn họ, một điểm điểm giết này chút cái gọi là nhân tộc thiên tài. Nhất định không nên giết quá nhanh, chúng ta có 3 ngày thời gian có thể chơi đây, nếu như giết quá nhanh, chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú, muốn để cho bọn họ ở vô tận hoảng sợ trong đó. Bác công tử đứng dậy, mở miệng nói, hắn trong tay cầm một cái quạt giấy, ở trước ngực mở sẽ lắc lư, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui tư thế. Cái kia Vũ Nhân đội trưởng mặc dù là địa nguyên cảnh một tầng cao thủ, nhưng thời khắc này chỗ đứng, cũng là đứng ở Bác công tử bên cạnh. Bác công tử dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, ở vũ tộc thân phận cao quý. Ha ha, ta trước hết giết một cái lại nói. Một cái Vũ Nhân cười ha ha, đã sớm nhẫn nại không ngừng, trong tay hắn thêm ra một thanh chiến thương đến, nhắm vào một cái võ các đệ tử lồng ngực, đâm mạnh quá khứ. Loại này đánh lén, vô thanh vô tức, bọn họ tùy thời có thể xuất hiện ở Bác Môn Mê La trận bất kỳ địa phương nào, bọn họ có thể nhìn thấy võ các người nhưng không nhìn thấy bọn họ. Loại này đánh lén, đơn giản là trí mạng, võ các người cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, bất ngờ xuất hiện, cái kia Vũ Nhân chiến thương, đột nhiên đụng tới một tầng hư ảo lồng phòng ngự, cái kia lồng phòng ngự xem ra tuy rằng hư huyễn, nhưng vô cùng kiên cố, chiến thương liền lồng phòng ngự gia lông đều không có lay động, càng đừng nói giết người ở bên trong, xảy ra chuyện gì, cái kia Vũ Nhân kinh hãi, đáng chết, con chó này bản lĩnh lớn quá, hắn dĩ nhiên ở Bác Môn Mê La trận bên trong bày ra phòng ngự đại trận, Bác công tử trong tay quạt giấy đùng hợp lại, sắc mặt nháy mắt thay đổi âm trầm, không thể, trận trong trận, không phải như vậy dễ dàng chế tạo, hơn nữa còn cần đối với Bác Môn Mê La trận phi thường tinh thông mới được, con chó này làm sao làm được, Vũ Nhân đội trưởng sắc mặt cũng thay đổi, xem ra con chó này rất là tinh thông trận pháp, hắn tập hợp sở hữu võ các đệ tử năng lượng, bọn họ đều đem năng lượng truyền vào đến rồi phòng ngự phía trên đại trận, chúng ta không đánh vào được, mẹ hắn, không nghĩ tới võ các còn có như vậy người tài ba, con chó này hết sức bất phàm a, trước hết giết con chó này, tất cả mọi người nghe, đồng thời công kích, dùng mang lực phá tan phòng ngự của bọn họ đại trận, ta tựu không tin, một con chó bày ra phòng ngự đại trận, có thể thật lợi hại đi nơi nào, Bác công tử hét lớn một tiếng, hạ chỉ lệnh, sở hữu Vũ Nhân khí thế như hồng, bắt đầu phát động công kích, bọn họ muốn còn muốn một điểm điểm làm hao mòn võ các đệ tử ý chí chiến đấu, để cho bọn họ không ngừng trải nghiệm mùi vị của tử vong, ở trong tuyệt vọng chết đi, không nghĩ tới xuất hiện một ít biến cố, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vũ tộc người cũng sẽ không lãng phí thời gian, chỉ cần hủy diệt đại hoàng cẩu phòng ngự đại trận, bọn họ vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, để cho ta tới, Vũ Nhân đội trưởng ra tay rồi, địa nguyên cảnh thực lực, cường hãn đến cực điểm, quay về đại hoàng cẩu can đảm cung cấp, ầm ầm, năng lượng cùng bạo tùy ý lăn lộn, đánh phòng ngự đại trận kịch liệt rung rẩy, đại hoàng cẩu thân là bị công kích mục tiêu chủ yếu cùng trung tâm nhân vật, bị rung động là nhất lớn, cũng chính là hắn thân thể cường hãn, khí huyết như cầu vồng, nếu không, chỉ riêng như vậy rung động, đều không chịu được, tốt ở, giờ khắc này võ các đệ tử so sánh đoàn kết, hơn nữa bọn họ liên hiệp năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ, tất cả năng lượng đều đang chống đỡ phòng ngự đại trận, dùng được phòng ngự đại trận đặc biệt kiên cố, ít nhất vũ tộc người nhất thời nữa sẽ đừng hòng phá tan, tiểu trần tử, nhanh lên một chút phá trận, Vũ Nhân bắt đầu phát động toàn diện tấn công, phòng ngự đại trận, đỉnh không được quá lâu thời gian. Đại hoàng cẩu thúc giục, phòng ngự đại trận cố nhiên lợi hại, nhưng vũ tộc sức mạnh cũng rất cường đại, nếu không có võ các người đồng tâm hiệp lực, đại hoàng cẩu một người căn bản không chống đỡ được. Võ các người hiện tại cũng là vô cùng ra sức, bọn họ đã nhìn thấu đại hoàng cẩu bản lĩnh, bởi vì này phòng ngự đại trận, đã chống đối một lần Vũ Nhân tiến công phương. Hiện tại thì nhìn Giang Trần có thể hay không phá tan Bác Môn Mê La trận, chỉ cần phá hết Bác Môn Mê La trận, bọn họ lập tức lao ra. Cùng Vũ Nhân quyết một trận tử chiến, thật sự là quá oan uổng, đơn giản là nghiến răng nghiến lợi, ngồi chờ chết chiến đấu, đối với võ các đệ tử thiên tài nhóm tới nói, chuyện này quả thật là một loại nhục nhã. Rất nhanh, Giang Trần khí định thần nhàn, không một chút nào hoang mang, này Bác Môn Mê La trận mặc dù là thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra, nhưng Giang Trần muốn phá trận pháp này, cũng một chút cũng không khó khăn. Dù sao, Giang Trần ở trên trận pháp trình độ thật sự là quá cao, Vô Thủy trận pháp phong phú toàn diện, Giang Trần tùy ý diễn biến phía sau, cũng đã đem Bác Môn Mê La trận bên trong sở hữu chi tiết nhỏ, toàn bộ cho lục lọi rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Giang Trần bắt đầu tùy ý ra từng đạo phức tạp cấm chế, những cấm chế này, là chuyên môn là Bác Môn Mê La trận mà luyện chế. Dựa theo Giang Trần phỏng chừng, hắn muốn phá này Bác Môn Mê La trận, chỉ cần 3 phút liền có thể, lấy hợp nguyên cảnh 5 tầng tu vi. 3 phút phá giải mười mấy thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra Bác Môn Mê La trận, chuyện này quả thật là một cái chuyện kinh thế hải tục, mà trên thực tế, nếu như Giang Trần chỉ là nhằm vào trước mắt này Bác Môn Mê La trận, căn bản không cần 3 phút, 10 cái hô hấp liền có thể phá giải, hắn chi cho nên phải hoa 3 phút, là phải tìm được trận pháp này cùng cái khác trận pháp trong đó liên tiếp. Nói cách khác, Giang Trần phá tan trận pháp này, toàn bộ tinh chủ không gian bên trong sở hữu trận pháp, đều liên đới loại bỏ, Bát môn mê la trận, tổng cộng 8 môn phái, phá 1 mà trừ 8, cứ như vậy, không chỉ giải quyết rồi bọn họ nơi này nguy cơ, liên đới đem Lý Long cùng kế ruộng bọn họ bên kia nguy cơ cũng bỏ. Giang Trần nhất định muốn đem Bát môn mê la trận toàn bộ cho giải quyết đi, nếu không, bọn họ tự nhiên là có thể giữ được tính mệnh, nhưng Lý Long cùng kế ruộng cái kia một bên, tự thật sự xong đời, cái kia hai cái đại đội, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tổn thất, mỗi giờ mỗi khắc đều ở người chết, càng sớm phá tan trận pháp, là có thể càng sớm giảm thiểu tổn thất, nếu không, này một bên trận pháp phá tan, ánh sáng chung quanh vũ nhân liền muốn đối phó rất lâu, mặt khác hai đại đội võ các đệ tử, chẳng phải là muốn bị giết sạch rồi, ầm ầm, vũ nhân ở Bát công tử dẫn dắt xuống, ra tay vô cùng cuồng bạo, bọn họ hiện tại mục đích to lớn nhất, chính là muốn hủy diệt đại hoàng cẩu phòng ngự đại trận. Chỉ cần hủy diệt rồi phòng ngự đại trận, võ các người, vẫn là cua trong rọ, khó thoát khỏi cái chết, thật kiên cố phòng ngự đại trận, vũ nhân đội trưởng thổn thức không ngớt, trên mặt che kính chấn động, hừ. Tiếp tục công kích, ta tự không tin con chó này trận pháp có thể có bao nhiêu kiên cố, chỉ cần phá không mở Bát môn mê la trận, bọn họ cuối cùng kết cục vẫn là chỉ có một, cái kia chính là cái chết, vẫn công kích, để cho bọn họ chống đỡ này phòng ngự đại trận, chờ bọn hắn năng lượng tiêu hao hết. Phòng ngự đại trận tự phá, Bát công tử hừ lạnh nói, trên thực tế, thời khắc này vũ nhân đội trưởng cùng Bát công tử, trong lòng cũng đều có chút nôn nóng rồi, bọn họ vẫn chưa dự liệu được, đại hoàng cẩu phòng ngự đại trận, dĩ nhiên sẽ có như vậy uy năng, dù sao, coi như là tất cả võ các đệ tử liên hợp chuyển vận năng lượng, nhưng năng lực phòng ngự cũng quá mạnh, giải thích duy nhất chính là, đại hoàng cẩu ở trận pháp trí thương trình độ, có thể nói khủng bố, bày ra đại trận. Bản thân căn cơ tự tương đối vững chắc, cho nên mới sẽ có kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự. Ầm ầm, vũ tộc người cuồng bạo, mỗi một người đều thi triển ra tất cả vốn liếng, nghĩ phải mau sớm đem võ các phòng ngự đại trận cho phá tan. Mà trận trong trận bên trong, võ các đệ tử từng cái đầy đầu đại hãn, không dám chậm trễ chút nào, bọn họ một bên nỗ lực chống đỡ phòng ngự đại trận, một bên ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, thời khắc này Giang Trần là bọn hắn hy vọng duy nhất. Giang Trần hai tay đánh ra hoa đến, từng đạo cấm chế hình thành, thủ pháp hành vân lưu thủy, nhưng nhìn này thông thạo động tác, cũng làm người ta có tự tin. Giờ khắc này, mặt khác hai một bên, Lý Long cùng kế điền đại đội, tổn thất bắt đầu từng bước thay đổi thảm nặng, trong bọn họ không có đại hoàng cẩu cùng Giang Trần như vậy người tài ba, vừa không làm được phòng ngự đại trận, lại không có khả năng phá tan Bát môn mê la trận, thỉnh thoảng có võ các đệ tử bị đánh lén sát hại. Hầu như tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng, đáng chết vũ tộc, đem chúng ta đều lừa, âm mưu, đây là âm mưu lớn, cái gọi là tinh chủ di tích, chẳng qua là một cái bẫy thôi, vũ tộc muốn diệt ta nhân tộc, không cho chúng ta đường sống, chúng ta bây giờ bị khốn trận bên trong, căn bản bó tay hết cách, chỉ có thể giơ cổ chờ chém. Võ các đệ tử đều điên rồi, từng cái ánh mắt đỏ chót, tràn ngập ở trong lòng bọn họ, đó là vô tận tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy chút nào đường ra. Trận pháp này, bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, càng đừng đi nói phá hết, liền đội trưởng của bọn họ Lý Long cùng kế điền đều không thể làm gì, chỉ có thể dẫn dắt võ các đệ tử trong này liều chết, nhưng cụ thể có thể chống đỡ tới khi nào, bọn họ chính mình cũng không biết, có lẽ chờ chân chính nhánh không chịu đựng nổi thời điểm, chính là diệt vong đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với võ các đệ tử tới nói, nhưng là độ dây như năm, không ngừng nương theo có tiếng kêu thảm thiết. Vẫn ở kích thích bọn họ linh hồn. Khác một bên, Bát môn mê la trận bên trong, Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, vẫy tay một cái, đánh ra một đám lớn thần quang, đồng thời, Giang Trần hét lớn một tiếng, đại hoàng, rút lui hết phòng ngự đại trận. Giang Trần thanh thế rung trời, hắn vừa dứt lời, đại hoàng cẩu liền trực tiếp triệt bỏ phòng ngự đại trận, sở hữu võ các đệ tử năng lượng toàn bộ thu về. Cùng lúc đó, Giang Trần đánh ra thần quang, rơi ở Bát môn mê la trận bên trên. Chỉ nghe trận pháp không ngừng phát sinh tiếng nổ ầm, hầu như trong nháy mắt công phu, tựu đã hoàn toàn phá nát, bị Giang Trần cho triệt để phá tan. Bát môn mê la trận loại bỏ, cũng dùng được vũ tộc ưu việt cung cấp trực tiếp thất bại, thậm chí còn bị một ít rung động, chấn vũ nhân không ngừng lùi lại, mà bởi vì Bát môn mê la trận bị phá, nguyên bản không nhìn thấy vũ nhân võ các đệ tử, trong nháy mắt nhìn đến bên ngoài vũ nhân, thật là như từ trong bóng tối đi ra, giết, giết sạch cái lũ người chim này. Sau một khắc, không biết là ai gào gào một cổ họng, sở hữu võ các đệ tử, từng cái lập tức thông hai mắt đỏ, như hít thuốc lắc giống như vậy, phát rồ một dạng hướng về vũ nhân lướt đi. Không sai, chính là phát rồ, đè nén quá lâu, võ các đệ tử biệt khuất sắp điên mất, cái kia loại chỉ có thể ngồi chờ chết, giơ cổ chờ chém cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bây giờ mới xem như là gặp lại mặt trời. Nhìn thấy võ các đệ tử cho hả giận giống như dũng mãnh, Giang Trần khóe miệng cũng là không nhịn được tràn ra một nụ cười. Vũ tộc cao tầng trăm phương ngàn kế làm ra như thế vừa ra, vốn là nghĩ muốn đoạn tuyệt nhân tộc tương lai, nhưng không nghĩ tới kích phát rồi nhân tộc các thiên tài ý chí chiến đấu cùng huyết tính. Từng cái trải qua tử vong người, đều sẽ đem sinh tử không để ý, mà từng cái đem sinh tử không để ý người, ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Thật giống như thời khắc này võ các đệ tử, từng cái đều là con cọp, huyết tính 10 phần, sức chiến đấu 10 phần. Bọn họ đều cảm thấy chiếm được mình một lần nữa nhặt lấy trở về một cái mệnh, không chút khách khí nói, bọn họ hiện tại chiến đấu với nhau đều không tiếc mệnh, không muốn mệnh, dù sao cũng đều là kiếm. Trái lại vũ tộc, nguyên bản thật cốt tình thế nháy mắt đại loạn, toàn bộ trận doanh đều rối loạn trận tuyến, đối mặt võ các đệ tử điên cuồng mãnh công, lập tức lòng rối như tơ vò, thậm chí ngay cả triển khai cánh chim phi hành đều không thể. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao có thể phá tan trận pháp, đây không phải là thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra trận pháp sao, đám người này làm sao có thể phá tan, đáng chết, trận pháp bị phá, bọn họ hiện tại có thể nhìn thấy chúng ta, mọi người ổn định trận tuyến, cùng bọn họ liều mạng, chúng ta vũ tộc có thiên đại ưu thế, không úy kỵ bọn họ, liền tính không có trận pháp, chúng ta như thường có thể giết sạch bọn họ, đây là chúng ta vũ tộc một lần đại khảo nghiệm, giết chết những nhân loại này. Tiêu diệt nhân tộc tương lai, vũ tộc lòng rối như tơ vò, Bát công tử nhanh chóng tổ chức lần nữa, trong tay quạt giấy, vào đúng lúc này cũng đã biến thành một thanh rực rỡ chiến thương, không thể không nói, này Bát công tử vẫn là so giá có thể, thời khắc mấu chốt vẫn có thể duy trì tỉnh táo, có thể đưa đến dẫn đầu tác dụng, nhưng trên thực tế, thời khắc này Bát công tử, nội tâm cũng là hoảng sợ ép một cái, nội tâm đã sớm bắt đầu mắng mẹ, Bát môn mê la trận hắn biết rõ. Kinh khủng như vậy đại trận, lẽ ra nhân tộc những thiên tài này nhân vật chắc chắn phải chết mới đúng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trận pháp vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực, muốn nói tới chút võ các trong các đệ tử mặt có người có thể phá tan trận pháp, đánh chết Bát công tử đều sẽ không tin tưởng. Cùng lúc đó, mặt khác hai một bên, Bát môn mê la trận liên đới bị phá rơi, nguyên bản gào gào liền ngày, tuyệt vọng vô cùng võ các đệ tử, ở nhìn thấy trận pháp phá tan. Vũ tộc đệ tử đang ở lộ ra đưa bọn họ xem là con mồi nụ cười thời điểm, nháy mắt gào gào kêu to, trực tiếp giết quá khứ. Võ các đệ tử một mặt mộng bức, không biết trận pháp này vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực, nhưng này tóm lại là một chuyện tốt, là bọn hắn nhân tộc hy vọng. Giết, cho ta giết, báo thù cho huynh đệ đã chết. Lý Long cổ họng đều là khàn khàn, thân là võ các đội trưởng, tận mắt nhìn phía dưới đệ tử từng cái chết thảm, hắn nhưng bó tay hết cách, cái gì cũng làm không được. Nội tâm đã sớm uất ức hỏng rồi, giờ khắc này nhìn thấy kẻ địch đang ở trước mắt, nơi nào còn có thể ngăn cản được, trong tay hắn mang theo chiến đao, ép thẳng tới sáu công tử Triệu Càn Khôn mà đi, nhìn dáng dấp phải đem nội tâm uất ức toàn bộ cho phát tiết đi ra. Giết a, võ các đệ tử phát khởi tuyệt mạng gặp lại, ai phá hỏng trận pháp đã không trọng yếu, ít nhất tạm thời không trọng yếu, hiện tại quan trọng là, giết vũ nhân, là người bị chết báo thù, quãng thời gian này. Võ các tuy rằng chết rồi một ít đệ tử, nhưng bởi vì võ các đệ tử toàn thể số lượng muốn vượt qua vũ nhân, sở dĩ còn có rất mạnh sức chiến đấu, lại thêm mỗi một người đều lửa giận liền ngày, cũng khó đối phó, là ai phá Bát môn mê la trận, Triệu Càn Khôn giận dữ hét lớn một tiếng, nguyên bản lấy là rất thoải mái là có thể đem tất cả nhân tộc thiên tài ăn thịt, nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến cố, là ai phá không trọng yếu, các ngươi vũ tộc thiết kế lớn như vậy âm mưu. Hãm hại ta nhân tộc, thù này không đội trời chung, Triệu Càn Khôn, hôm nay ta tự muốn giết ngươi, là cái kia chút chết đi võ các đệ tử báo thù. Lý Long khí thế như hồng, sát khí ngút trời, cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống hồ Lý Long thời khắc này tâm cảnh là tức giận như vậy, hừ. Lý Long, ngươi nghĩ đến ngươi có thể giết ta sao? Này tinh chủ di tích, chính là các ngươi này bày võ các đệ tử phần mộ, các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Mặc dù đã không có Bát môn mê la trận, các ngươi cũng không phải chúng ta vũ tộc đối thủ, Triệu Càn Khôn lạnh rên một tiếng, cùng Lý Long kích đánh nhau, sư sư sư, không ít vũ nhân bởi vì phản ứng chậm, khó có thể chống đối võ các đệ tử liều mạng gặp lại, từng cái bắt đầu triển khai ưu thế của bọn họ, vỗ cánh giữa không trung, đều lấy ra phi hành phù đến, cùng người chim liều mạng. Có người hô to, lần này đến tinh chủ di tích rèn luyện, tất cả mọi người mang đầy đủ phi hành phù, chính là vì sao cùng vũ nhân chiến đấu. Đối với bọn hắn này chút không thể phi hành hợp nguyên cảnh đệ tử tới nói, phi hành phù là tốt nhất. Toàn bộ tinh chủ bên trong không gian, triển khai một hồi điên cuồng giết chóc quyết đấu, nhân tộc cùng vũ tộc, không chết không thôi. Giết chóc, địa ngục, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ bầu trời, trận chiến này, là cuộc chiến sinh tử, không phải ngươi chết chính là ta sống, kêu thảm thiết liền ngày, nhân tộc cùng vũ tộc người, không ngừng ngã xuống. Chiến tranh là tàn khốc, nhân tộc cùng vũ tộc chiến tranh, càng tàn khốc hơn. Mà trận chiến này, bất luận đối với nhân tộc vẫn là vũ tộc đệ tử tới nói, đều là một lần chân chính rèn luyện, bọn họ đã trải qua chân chính giết chóc cùng sinh tử, không chút khách khí nói, chỉ cần có thể sống mà đi ra tinh chủ di tích, thành tựu tương lai, đều đem không thể đo lường. Tâm tính, đối với một người tu sĩ tới nói, không có gì so với tâm tính trọng yếu hơn, một cái lòng cường đại tính, là tu sĩ cơ bản nhất căn cơ. Khác một bên, Kế Điền dẫn dắt một cái đại đội, tình hình trận chiến cũng là dị thường kịch liệt, cùng mặt khác hai cái chiến trường không khác nhau chút nào. Võ các đệ tử đều đã phát điên một dạng, đơn giản là không muốn mệnh, mà loại này liều mạng khí thế, thực tại dọa vũ tộc một cái. Trên thực tế, ba đại chiến trường cự ly cũng không phải là rất xa, ở đây một chỗ chiến đấu, đều có thể cảm nhận được mặt khác hai cái chiến trường điên cuồng cùng giết chóc khí. Đến lúc này, tất cả mọi người lòng biết rõ, đặc biệt là võ các đệ tử, bọn họ đã rõ ràng, cái gọi là tinh chủ di tích, chẳng qua là vũ tộc một hồi âm mưu, chân chính tinh chủ di tích. Chỉ sợ sớm đã bị vũ tộc quét ngang không còn, hoặc có lẽ là, này bản thân liền là một cái trống rỗng, thời gian tồn tại rất xưa, bên trong cũng không có gì bảo bối lưu lại. Lớn như vậy âm mưu, lại thêm trước có võ các đệ tử không ngừng bị sát hại, đã là mạnh mẽ kích thích võ các đệ tử nội tâm, bọn họ từ trong tuyệt vọng sống lại, từ trong tử vong tỉnh lại, đã không sợ tất cả, giết chóc lên, hoàn toàn chính là không muốn mệnh. Giang Trần triển khai long dực, bay lên trời. Hắn tay cầm chiến kiếm, áo bào trắng múa may theo gió, như cái thế chiến thần một dạng. Hắn tựu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là một vị thần, trực tiếp ảnh hưởng từng cái võ các đệ tử nội tâm. Thời khắc này, Giang Trần chính là định hải thần châm, tự hồ chỉ muốn hắn đứng ở chỗ này, võ các đệ tử tựu có gấp trăm lần tự tin. Nói cách khác, giờ khắc này Giang Trần tại chỗ có võ các trong các đệ tử lòng địa vị, đã vượt qua Nhiếp Tiểu Anh, không để ý Giang Trần tu vi mạnh đến mức nào. Mà là Giang Trần cái kia loại không gì không thể thủ đoạn, sâu sắc ở mọi người nội tâm để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Phất tay phá tan thiên nguyên cảnh cao thủ bày ra Bát Môn Mê La trận, chỉ bằng vào điểm này, Giang Trần cũng đủ để được tất cả mọi người tôn kính. Chỉ là điểm này, Giang Trần tự cứu ở đây sở hữu võ các đệ tử mệnh, kéo dài trăm dặm phía trên chiến trường, nhân tộc cùng vũ tộc triển khai liều mạng tranh đấu, Tạ Đỉnh, Trương Thanh, Hàn Đông, còn có người ở trong đó Phương Vi. Một cái so với một cái dũng mãnh, bọn họ đều bị Giang Trần chỉ điểm quá, trong loại chiến đấu này, đem khuyết điểm của mình từng bước cho bù đắp, có thể nói ở liều mạng tranh đấu bên trong, bọn họ đều đang không ngừng tiến bộ. Quanh, một luồng khí sống từ Phương Vi trong cơ thể thả ra ngoài, Phương Vi cười ha ha, ha ha ha, ta lên cấp, ta ở trong chiến đấu lên cấp, Phương Vi hưng phấn hỏng rồi, can đảm giết chóc bên trong, không quên quay đầu lại nhìn nhất nhãn Giang Trần. Cái này ở trong mắt hắn vô năng thích hợp đời tổ sư gia, nếu không phải là tổ sư gia chỉ điểm, hắn Phương Vi, làm sao có thể có hôm nay? Soạt, một cái hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân cao thủ, trong chớp mắt đến rồi Phương Vi phụ cận, hiển nhiên là Phương Vi đột nhiên thăng cấp đưa tới sự chú ý của hắn, nghĩ muốn đem Phương Vi cho chỉ điểm giết chết. Ở như vậy hỗn loạn chiến trường bên trong, căn bản không có gì đạo nghĩa có thể đem, không có người sẽ chọn cùng ngươi kỳ phùng địch thủ quyết đấu. Tất cả chiến đấu cùng ra tay, đều là lấy giết người làm mục đích. Đáng tiếc là, này vũ nhân đệ tử vừa mới tới gần Phương Vi, đã bị một đạo xa xa mà đến kiếm quang cho chém vì làm hai nửa. Một luồng cảm giác mát mẻ từ Phương Vi trong lòng bay lên, Phương Vi rộng mở xoay người, tự gặp Giang Trần đã xuất hiện ở chính mình cách đó không xa, chiến kiếm bên trên còn lưu lại cái kia vũ nhân một cái lông chim. Cảm tạ tổ sư gia, Phương Vi cảm kích vô cùng nói ra, gương mặt nghĩ mà sợ. Hắn tuy rằng tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 6 tầng, nhưng căn bản không phải hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân đối thủ, huống hồ hắn bởi vì thăng cấp đắc ý vênh váo, cái kia hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân vẫn là đánh lén. Nếu không phải Giang Trần nếu ra tay cứu giúp, mình đã chết ở cái kia vũ nhân trên tay. Cảm kích đồng thời, Phương Vi cũng không nhịn được chấn động Giang Trần thực lực mạnh, hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân cao thủ, giơ tay liền giết, một điểm hồi hộp đều không có. Hơn nữa, Phương Vi này là lần đầu tiên gặp Giang Trần sẽ lăng không phi hành, không cần phi hành phù trợ giúp, cái kia một đôi long dực, quả thực uy mãnh bá tức tới cực điểm. Ở Phương Vi trong lòng, người tổ sư gia này, đã là chân chính không gì không thể, biến thái đều không đủ lấy hình dung sự bá đạo, thủ đoạn, lá bài tẩy, để người liếc mắt. Rất khó tưởng tượng võ các dĩ nhiên tồn tại như vậy thần dị đệ tử, Giang Trần ngoại trừ tu vi thấp một ít ở ngoài, cái khác bất kỳ phương diện đều đủ để khi võ các tất cả mọi người lão sư. Cẩn thận một chút, dựa theo ta dạy ngươi, giết chóc, trọng điểm ở một chữ giết, bất kỳ hoa mỹ chiêu số cũng không sánh nổi một đòn giết chết, chân chính cuộc chiến sinh tử, muốn ép thẳng tới yếu hại địch nhân. Giang Trần mở miệng nói, ở trong chiến đấu không quên chỉ điểm Phương Vi tốt xấu gọi mình một tiếng tổ sư gia. Chính mình không để ý tới do không giúp hắn, mà cách đó không xa Nhiếp Tiểu Anh, nhưng là thân thể mềm mại chấn động, đang ở cùng vũ nhân đội trưởng chiến đấu nàng, cũng không nhịn được xoay người lại nhìn nhất nhãn Giang Trần. Giang Trần chỉ điểm Phương Vi, bị nàng nghe vào trong tai, còn có Phương Vi kêu cái kia một tiếng tổ sư gia. Nhiếp Tiểu Anh không có cách nào không khiếp sợ, đầu tiên là ở võ các thời điểm tự nghe Giang Trần đấu thú trường truyền kỳ uy danh, vừa mới một người phá tan Bát Môn Mê La trận. Vẫn có thể biến hóa cánh chim phi hành, Phương Vi thân phận nàng cũng biết, đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Phương Thiên Họa là Phương Vi gia gia, trong ngày thường làm việc tác phong rất là hung hăng càng quấy, bây giờ nhưng rất cung kính gọi Giang Trần một tiếng tổ sư gia. Vì sao phải gọi tổ sư gia, lẽ nào này Giang Trần vẫn là Phương Thiên Họa sư phó không thành, này Giang Trần, đến tột cùng người phương nào? Hơn nữa, Giang Trần chỉ điểm Phương Vi, thực tại là phong cách quý phái, liền Nhiếp Tiểu Anh nghe xong. Đều được ích lợi không nhỏ, còn có cái kia ung dung một kiếm chém giết hợp nguyên cảnh 7 tầng cao thủ, thật sự là quá ung dung, như giết gà làm thịt chó, kinh khủng như vậy vượt cấp khiêu chiến, Nhiếp Tiểu Anh chưa từng gặp, đa tạ tổ sư gia chỉ điểm. Phương Vi quay về Giang Trần ôm quyền, ngược lại lại giết vào chiến trường. Khác một bên, Tạ Đỉnh cùng một cái hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong vũ nhân đang ở đánh nhau kịch liệt, này vũ nhân cũng thật khó đối phó, hai người ngươi tới ta đi, khó phân trên dưới. Tạ Đỉnh, thần võ kiếm pháp, lấy điểm thành tuyến, lấy tuyến hóa điểm, ngươi có thể đột phá thức thứ 6. Giang Trần mở miệng nói, nghe vậy, Tạ Đỉnh con mắt đột nhiên sáng ngời, dĩ nhiên là lại một lần nữa sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy hắn kiếm pháp còn như lôi đình giống như vậy, oanh oanh liệt liệt, kiếm như rồng, điên cuồng như gió, kiếm quang đấu chuyển, thần võ kiếm pháp, thức thứ 6. Tạ Đỉnh chợt quát một tiếng, vẫn không cách nào đột phá thần võ kiếm pháp thức thứ 6. Vào đúng lúc này thế như trẻ tre một loại phát huy ra, như đột nhiên bính phát sông lớn, thật là xu thế không thể đỡ. A, à, cái kia vũ nhân một không cẩn thận, khó có thể chống đối thần võ kiếm pháp thức thứ 6 uy năng, lồng ngực bị tại chỗ đâm thủng, đa tạ lão sư chỉ điểm. Tạ Đỉnh vạn phần hưng phấn, thức thứ 6, hắn đã khổ luyện đã lâu, đạt tới một bình cảnh trạng thái, hôm nay ở Giang Trần một câu nói bên dưới đột phá, vậy thì thật là gọi một cái hưng phấn. Thời khắc này Tạ Đỉnh hoàn toàn có thể chém giết hợp nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân. Trầm, tình cảnh này bị thật nhiều võ các đệ tử nhìn thấy, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt như nhìn thấy chân chính thần linh. Vãi, đây cũng quá ngưu bức đi. Có người trợn mắt lên, gặp ngưu bức, chưa từng thấy như vậy ngưu bức, cái gì gọi là điểm thạch thành kim, này vừa là a, gãi đúng chỗ ngứa, một lời kinh người. Phương Vi gọi hắn tổ sư gia, Tạ Đỉnh gọi lão sư hắn, rất nhiều người vào đúng lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Phương Vi cùng Tạ Đỉnh tu vi tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra là Giang Trần chỉ điểm. Giang Trần lão sư, chỉ điểm ta một ít, có người la lớn, sử dụng tới sự cường đại của mình chiến kỹ, không giữ lại chút nào cùng đối thủ chiến đấu, muốn ở Giang Trần trước mặt tốt đẹp hiện ra, để Giang Trần cho chỉ điểm chỗ thiếu sót. Lão sư, còn có ta, chỉ điểm một cái ta. Giang sư huynh, không, lão sư, nhớ được chỉ điểm ta một cái. Trong lúc nhất thời, võ các đệ tử đều điên rồi. So với trước càng thêm hưng phấn, thậm chí đêm này một hồi sinh tử chiến trường, trở thành tăng lên tu vi nơi, có Giang Trần cái này cường hãn lão sư ở, bọn họ không có buông tha cơ hội để ý do. Giang Trần cũng vui lòng keo kiệt, hắn mắt quan sát bát phương, lần lượt từng cái chỉ điểm những đệ tử này không đủ, ở trong chiến đấu chỉ điểm, hiệu quả là tốt nhất, có không ít nằm ở bình cảnh trạng thái người, lập tức liền được đột phá, hiệu quả quả thực khó có thể tưởng tượng, ha ha ha. Võ các đệ tử không ngừng phát sinh cười to tiếng, chiến đấu như vậy thật sự là rất có ý tứ, này một chuyến tinh chủ di tích, chỉ riêng có thể chịu đến Giang Trần chỉ điểm, bọn họ tự không có đến không, Giết Vũ Nhân kêu rên liền ngày, người này, rốt cuộc cái quỷ gì? Nhiếp Tiểu Anh trên mặt đẹp tràn đầy khiếp sợ, nàng chưa từng gặp như vậy thần dị người, nàng tuy rằng không có mở đầu để Giang Trần chỉ điểm, nhưng Giang Trần chỉ điểm lời của người khác, vô hình trung đối với nàng cũng sinh ra ảnh hưởng, làm cho nàng nhiều hơn một tia lĩnh ngộ, bây giờ lại có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Giang Trần lão sư, cầu chỉ điểm. Nhiếp Tiểu Anh vào lúc này cũng không có chút nào cái giá, quay về Giang Trần phát sinh thỉnh giáo, ngôn ngữ cực kỳ khiêm tốn, tên khốn kia là cái gì quỷ? Bác công tử, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giết hắn đi. Vũ Nhân đội trưởng sợ, không đơn thuần là hắn, tất cả Vũ Nhân đều chú ý tới Giang Trần, toàn bộ võ các trong hàng đệ tử, cái này chỉ có hợp nguyên cảnh 8 tầng gia hỏa, nhưng thành vì toàn bộ vũ tộc nhất sợ hãi tồn tại. Vũ Nhân đội trưởng không có cách nào không sợ sệt, Nhiếp Tiểu Anh quá mạnh mẽ, địa nguyên cảnh một trọng thiên điên phong cấp bậc Nhiếp Tiểu Anh, hắn đối phó đã có chút cố hết sức, nếu để Giang Trần chỉ điểm Nhiếp Tiểu Anh, để Nhiếp Tiểu Anh vào lúc này đột phá đến địa nguyên cảnh 2 tầng, vậy còn có mình đường sống sao? Võ các bên trong xuất hiện như vậy một tên biến thái, bọn họ vũ tộc thán phục không biết chút nào đạo, bọn họ có tuyệt đối để ý do hoài nghi, Bát Môn Mê La trận bị phá, khẳng định cũng cùng Giang Trần có liên quan, giết hắn đi. Bát công tử cũng nhìn thấu Giang Trần đáng sợ, vì không cho Giang Trần chỉ điểm Nhiếp Tiểu Anh cơ hội, vội vã phát sinh hiệu lệnh, xoạt xoạt, năm cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, cũng trong lúc đó hướng về Giang Trần điên cuồng lướt đi, liên hợp vây giết, nhất định muốn giết Giang Trần mới được, nếu không, hắn đứng ở chỗ này không ngừng chỉ điểm, vũ tộc tổn thất quá thảm trọng, Giang Trần lão sư cẩn thận, có người lòng tốt nhắc nhở, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, ánh mắt không hề lay động, đừng nói là năm cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, này đẳng hóa sắc, trở lại 50, cũng không đủ Giang Trần giết, kiếm nhị thập nhị, Giang Trần ra tay không chút khách khí, tới chính là kiếm nhị thập nhị, a, à, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, xông nhanh nhất cái kia hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, liền Giang Trần là như thế nào ra chiêu đều không nhìn thấy, tự thảm chết ở Giang Trần kiếm hạ, toàn bộ quá trình mau rối tinh rối mù, sắc bén tới cực điểm, cái gì, vô số kinh ngạc thốt lên vang lên, Vũ Nhân đội trưởng, Bác công tử, rất nhiều vũ nhân, còn có võ các một ít đệ tử, Nhiếp Tiểu Anh, toàn bộ đều phát sinh kinh ngạc thốt lên thanh âm, đây cũng quá mạnh, mạnh hơi quá đáng đi, tự liền Nhiếp Tiểu Anh, đều không có nhìn rõ ràng Giang Trần chiêu kiếm đó là như thế nào vọng lại, nàng nguyên bản còn ở là Giang Trần lo lắng, bây giờ nhìn lại, lo lắng của mình toàn bộ đều là dư thừa, Giang Trần thủ đoạn, so với chính mình tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn, Nhiếp Tiểu Anh thậm chí cảm thấy được, trước mắt võ các đệ tử bên trong, trừ mình ra, không có một người là Giang Trần đối thủ. Có như vậy cao nhân trợ giúp chính mình, Nhiếp Tiểu Anh đối với trận chiến này căn bản không sợ, tràn đầy tự tin. Đối với cái khác võ các đệ tử tới nói, có Giang Trần ở, bọn họ thì có người tâm phúc, mà tại đỉnh cùng Trương Thanh đám người, nhưng là không một chút nào bất ngờ, bọn họ sớm kiến thức Giang Trần khủng bố, Giang Trần tay đoàn viễn không chỉ như thế, còn có càng kinh khủng hơn biến thân kỹ năng không có thi triển ra. Trên thực tế, mặc dù là trước rơi vào Bát Môn Mê La trận bên trong, tại đỉnh cùng Trương Thanh bọn họ đều không khẩn trương gì, chỉ vì là có Giang Trần ở, càng cho là bọn họ không có từ Giang Trần trên mặt nhìn ra sốt sắng chút nào vẻ. Một kiếm chém giết hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, Giang Trần thần uy đại triển, như một vị cái thế chiến thần, cho võ các đệ tử cung cấp căn bản tự tin, có Giang Trần ở, võ các đệ tử thì có đánh đâu thắng đó niềm tin, không đỡ nổi một đòn. Giang Trần vung kiếm chủ động xuất kích. Vô cảnh chi kiếm ở trong tay hắn triển khai đến mức tận cùng, đây là kiếm pháp cao nhất, kiếm chi tinh túy, kiếm chi áo nghĩa, toàn bộ đều ở một kiếm bên trong hoàng mỹ thể hiện ra. Đối với kiếm tu tới nói, Giang Trần chính là kiếm bên trong thủy tổ, hắn tùy tiện thi triển ra một kiếm, đều đủ vô số người nghiên cứu cả đời. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại vang lên, lại là một cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân chết ở Giang Trần kiếm hạ, đối mặt vô cảnh chi kiếm. Vũ nhân căn bản hào không nửa điểm lực phản kích, bọn họ cánh chim tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng Giang Trần Long Dực so ra, như cũ không cùng một đẳng cấp. Giang Trần Long Dực tại người, bất kể là tốc độ, vẫn là lực sát thương, vẫn là kiếm thuật, đều siêu nhân nhất đẳng, hợp nguyên cảnh bên dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhiếp Tiểu Anh, xem kiếm, Giang Trần khí thế lại biến, kiếm trong tay quang thiểm thước, một đạo ống ánh như kinh hồng kiếm ảnh lấy cực kỳ hoa mỹ phương thức. Giết hướng về một cái khác vũ nhân, Nhiếp Tiểu Anh vội vã nhìn sang, nhìn trợn mắt ngoác mồm, bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, Giang Trần lần này thi triển kiếm pháp, dĩ nhiên là kiếm pháp của chính mình, hơn nữa còn là hoàn mỹ thay đổi bản. Nguyên lai, chân chính kinh hồng kiếm pháp là như vậy. Nhiếp Tiểu Anh hai mắt rực rỡ, nàng tu luyện kinh hồng kiếm pháp nhiều năm, gặp được không ít bình cảnh, mà Giang Trần thi triển, gần như hoàn mỹ. Nhiếp Tiểu Anh lại hưng phấn lại khiếp sợ, hưng phấn là kiếm pháp của chính mình đắc ý hoàn mỹ, Giang Trần chiêu kiếm này, đầy đủ nàng cảm ngộ rất nhiều năm, nếu như chiêu kiếm này chính mình lĩnh ngộ ra đến, lập tức lên cấp địa nguyên cảnh hai tầng đều không là vấn đề. Khiếp sợ là, Giang Trần vẻn vẹn nhìn chính mình cùng Vũ Nhân đội trưởng chiến đấu thi triển kiếm pháp, liền trực tiếp vẽ đi ra, như vậy kinh hải năng lực, đã không đơn thuần dùng yêu nghiệt cùng biến thái để hình dung, không tìm được hình dung từ, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhiếp Tiểu Anh không chút khách khí nhận thức là, toàn bộ Xích Đông vực, toàn bộ võ các thượng thượng hạ hạ, muốn nói trong tu luyện trình độ, coi như là võ các trưởng môn Võ Trường Thiên, cùng Giang Trần so ra, cái kia cũng được ngoan ngoãn hô một tiếng lão sư, đa tạ lão sư chỉ điểm. Nhiếp Tiểu Anh đầy mặt đều là hưng phấn, giờ khắc này nàng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, ngoại trừ sùng bái cùng kính trọng ở ngoài, dĩ nhiên cũng là nhiều hơn một tia ái mộ, bất quá này cũng không có cách nào, Giang Trần nam nhân như vậy, người cách mị lực, thật sự là quá lớn, đừng nói là Nhiếp Tiểu Anh, nghĩ nghĩ Giang Trần hạ giới những lão bà kia, không người nào là thiên chi kiều nữ, bị Giang Trần chỉ điểm phía sau Nhiếp Tiểu Anh, thân pháp đấu chuyển, kiếm pháp bắt đầu thay đổi cực kỳ sắc bén, hắn trăn trở mà lên, cùng Vũ Nhân đội trưởng kịch liệt quyết đấu, nháy mắt tự chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đáng chết, nhân tộc lúc nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, Vũ Nhân đội trưởng sắp hộc máu, Nhiếp Tiểu Anh vốn là lợi hại. Mình cùng chi chiến đấu với nhau tương đối lao lực, bây giờ được Giang Trần chỉ điểm phía sau, càng là hoàn toàn như biến thành người khác, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, vạn nhất Nhiếp Tiểu Anh ở trong chiến đấu lại tấn cấp đến địa nguyên cảnh 2 tầng, vậy còn làm sao được? Mảnh này tinh chủ bên trong không gian, thực lực mạnh nhất cũng chính là địa nguyên cảnh 1 tầng, nếu có địa nguyên cảnh 2 tầng thiên tài xuất hiện, đủ để thay đổi toàn bộ chiếm cứ, mà hết thảy này đều là cái kia như chiến thần một loại thanh niên mặc áo trắng tạo thành, nhân tộc xuất hiện người đáng sợ như vậy vật, vũ tộc cũng không biết, chuyện này quả thật là nhiều nhất sai lầm, là ngươi giết cửu đệ, bác công tử từ trên thân gian trần cảm nhận được cửu công tử khí tức, nhất thời giận dữ nói, không sai, các ngươi cửu công tử, còn có đoạn phi lưu chi địa sở hữu vũ tộc, đều là ta giết, bất quá các ngươi nếu muốn báo thù, e sợ cũng không có thực lực đó, nhưng ta có thể tác thành ngươi một chuyện. Đó chính là giết ngươi, cho ngươi đi cùng huynh đệ của ngươi đoàn tụ. Giang Trần nhìn về phía bác công tử, không mặn không nhạt nói, đã giết cửu công tử, hắn cũng không quan tâm lại giết một cái. Không, không chỉ một, toàn bộ tinh chủ bên trong không gian tất cả vũ nhân, Giang Trần một cái đều không có tính toán buông tha. Nếu vũ tộc thiết kế lớn như vậy âm mưu, nghĩ muốn đưa nhân tộc vào chỗ chết, cái kia Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cái gọi là lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân thân, ở Xích Đông vực. Nhân tộc cùng vũ tộc, sớm muộn là muốn có một hồi cuộc chiến sinh tử, giết chết ở đây tất cả vũ tộc, ý nghĩ này, không đơn thuần Giang Trần có nhân tộc thiên tài hiện tại cũng là muốn như vậy, bọn họ sẽ không quên Bác Môn Mê La trận sự tình, càng sẽ không quên nhớ ở trận pháp bên trong bị vũ nhân đánh lén mà chết oan những đệ tử kia, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu không phải Giang Trần vừa vặn đến nơi này, phá hết Bác Môn Mê La trận, kết cục của bọn họ, cũng chỉ có một, hủy diệt. Làm kẻ địch trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi thời điểm, vậy thì không có gì tốt khách khí, duy nhất phải làm, đó chính là phản kích, dùng sinh mệnh đi phản kích, khẩu khí đúng là rất ngông cuồng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu bản lĩnh, bản công tử tự mình ra tay, trước hết giết ngươi, thay cửu đệ báo thù, chỉ muốn ngươi chết, võ các đệ tử, đều cho hết trứng. Bác công tử khí thế như hồng, sát khí bức người, hắn chuẩn bị tự mình ra tay rồi, hơn nữa hắn đã có thể thấy. Nhất định muốn giết chết Giang Trần mới được, mới có thể chân chính dùng được trận chiến tranh này chiếm cứ thượng phong. Lại không nói có đúng hay không vì cho mình cửu đệ báo thù rửa hận, chỉ cần giết Giang Trần, nhân tộc niềm tin tự bị đánh gãy, diệt nhân tộc các thiên tài niềm tin, liền tính không có Bác Môn Mê La trận trợ giúp, vũ tộc như thường có thể thắng. Trọng yếu hơn chính là, Bác công tử thật khi thấy Giang Trần uy hiếp, nhân tộc xuất hiện như vậy nghịch thiên nhân vật, như là không thể kịp lúc diệt trừ lời. Sớm muộn có một ngày sẽ thành là vũ tộc đại họa tâm phúc, hoặc có lẽ là, bây giờ Giang Trần, cũng đã là đại họa tâm phúc, thân là vũ tộc Bác công tử, hắn có một vạn cái để ý do diệt trừ Giang Trần. Giang Trần triển hiện thực lực quá mức cường hãn, hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều không đến gần được. Hiện tại toàn bộ vũ tộc trong trận doanh, có thể giết Giang Trần, e sợ chỉ có hai người, một cái là chính mình, một cái là vũ nhân đội trưởng. Nhưng vũ nhân đội trưởng bây giờ đối phó Nhiếp Tiểu Anh một cái đều lao lực, càng đừng nói rảnh tay đối phó Giang Trần, Nhiếp Tiểu Anh cũng sẽ không cho phép vũ nhân đội trưởng đi đối phó Giang Trần. Đã như vậy giết chết Giang Trần gian khổ nhiệm vụ, tự rơi ở hắn cái này Bát công tử trên người. Bát công tử chợt quát một tiếng, lăng không đánh ra một chưởng, to lớn chưởng ấn như ngút trời bình phong một dạng, hướng về Giang Trần hùng hổ đè xuống. Lão sư cẩn thận, vũ tộc Bát công tử, khó đối phó. Trương Thanh vội vã mở miệng nhắc nhở, vũ tộc Bát công tử, không giống với tầm thường hợp nguyên cảnh 9 tầng, thiên phú trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, một loại hợp nguyên cảnh 9 tầng, ở Bát công tử trước mặt, đều căn bản không đáng chú ý. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, Bát công tử càng là cường hãn, hắn thì càng hưng phấn, nếu như Bát công tử chỉ là giống như Trương Thanh, cái kia trái lại không có có ý gì. Nếu Bát công tử nghĩ muốn giết mình, cái kia Giang Trần tự cho hắn một cái cơ hội, nhìn đối phương một cái có hay không có thực lực này. Mà Giang Trần mục tiêu là lần này đi vào tinh chủ bên trong di tích vũ tộc ba cái công tử, toàn bộ ngã xuống, đây là nhất căn bản mục tiêu. Giang Trần cả người khí sóng cuồn cuộn ngất trời, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng bạo long ấn, bất kể là uy thế vẫn là cười to, đều không thua Bát công tử chưởng ấn. Ầm ầm, long ấn cùng chưởng ấn lấy không có gì sánh kịp thanh thế chạm va vào nhau, chấn một mảnh chiến trường đều tối sầm lại, một ít cách bọn họ hai người hơi gần người, chịu đến cùng bạo năng lượng lan đến, tại chỗ bị hất bay đi ra ngoài, những người khác càng là liên tục lùi lại, cho Giang Trần cùng Bát công tử lưu lại một lớn hơn chiến trường. Giang Trần cùng Bát công tử đối chiến, trận chiến, chút nào không thua Nhiếp Tiểu Anh cùng vũ nhân đội trưởng, mặc dù là hợp nguyên cảnh tu vi, nhưng bạo phát ra địa nguyên cảnh khí thế đến, thịt thịt, có thể sống lăng. Giang Trần tại này của cùng bạo năng lượng xung kích bên dưới, không nhịn được lui về sau hết mấy bước, không thể không nói, Bát công tử thật sự rất mạnh, không phải một loại hợp nguyên cảnh 9 tầng có thể so sánh. Giang Trần mặc dù là hợp nguyên cảnh 6 tầng tu vi, nhưng sức chiến đấu nhưng vẫn là yếu đi một bậc. Dựa theo tình huống trước mắt, Giang Trần tu vi, trừ phi tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 6 tầng, hoặc là triển khai long biến, mới có thể giết chết Bát công tử. Đương nhiên, đây đối với Giang Trần tới nói căn bản không phải sự, để hắn lập tức lên cấp hợp nguyên cảnh 6 tầng có lẽ không thể, nhưng triển khai long biến, còn chưa phải là thuận lợi liền đến. Tên thật là lợi hại, lấy chỉ là hợp nguyên cảnh 5 tầng tu vi, gắng chống đỡ ta một chưởng, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Nhân tộc lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như thế, bất quá cũng còn tốt, hắn không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết hắn, có niềm tin tuyệt đối. Bát công tử nội tâm khiếp sợ, cũng không vì làm một chiêu chiếm cứ thượng phong mà đắc chí, hắn thái thanh rõ thực lực của mình, càng rõ ràng hơn vừa nãy một chưởng kia uy lực mạnh bao nhiêu. Một chưởng kia, đừng nói là hợp nguyên cảnh 5 tầng, liền tính một cái hợp nguyên cảnh 8 tầng, cũng muốn chết ở tại chỗ, không có nửa điểm còn sống chỗ trống. Mặc dù là một loại hợp nguyên cảnh 9 tầng, cũng căn bản không chống đỡ được chính mình một chưởng kia, mà Giang Trần, lấy hợp nguyên cảnh 5 tầng tu vi, dĩ nhiên cũng chỉ là bị chính mình cho đẩy lui thôi, chỉ là đẩy lui, liền đối phương một tia da lông đều không có thương tổn được, nhưng vẫn là so sánh vui mừng, bất kể nói thế nào, đối phương không phải là đối thủ của chính mình còn có đủ thực lực tới giết hắn, mà Bát công tử một chiêu đắc thắng, nhưng để võ các đệ tử, từng cái mặt biến sắc càng thêm khó coi lên, bây giờ Giang Trần, chính là bọn họ nội tâm thần thoại, nếu như thần thoại ngã, niềm tin cũng chưa có. Xong, lão sư không phải Bát công tử đối thủ, đừng có gấp, lão sư thủ đoạn nhiều lắm đấy, lại tiếp tục nhìn, còn nhớ được ở đấu thú trường sao. Nghĩ muốn giết Giang Trần lão sư, không phải là một chuyện dễ dàng, không sai, chúng ta muốn đối với lão sư có lòng tin, lão sư thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, vừa nãy lão sư chẳng qua là dò xét tính công kích thôi. Giang Trần tình hình, vô số người đều đang chăm chú, bất kể là võ các đệ tử, vẫn là vũ tộc đệ tử, đều không ngoại lệ. Hiển nhiên bởi vì Giang Trần phía trước biểu hiện, đã trở thành toàn bộ phía trên chiến trường tiêu điểm. Theo vũ tộc, chỉ cần giết Giang Trần, thắng lợi còn thuộc về bọn họ, mà ở võ các đệ tử xem ra, nếu như Giang Trần bị giết, bọn họ đem triệt để mất đi người tâm phúc. Đánh mất ý chí chiến đấu, Giang Trần, ngươi xong đời, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Bát công tử hung hãn, sau lưng cánh chim không ngừng lấp lóe, trong tay một thanh bảy màu chiến thương, càng là từ từ rực rỡ, một chiêu đắc thắng phía sau, hắn đối với chính mình tự tin hơn gấp trăm lần, thử một chút xem. Giang Trần miệng hơi cười, từ trên mặt của hắn, ngươi căn bản không nhìn ra chút nào hoảng loạn. Hô, Bát công tử trong tay chiến thương gào thét mà tới, giống như một cái độc long một dạng, trong chớp mắt đến rồi Giang Trần phụ cận. Kiếm 26, Giang Trần kiếm khí tung hoành, kiếm 26 đoạt mệnh mà ra, hắn toàn bộ người đều biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn cùng chiến kiếm hợp hai thành một, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thuật vô địch. Chiêu kiếm này, đối với vô số võ các đệ tử tới nói, đều là một loại hoa mỹ hiện ra, đầy đủ bọn họ cả đời đi lĩnh ngộ, thậm chí cho bọn họ tám đời đều không lĩnh ngộ ra đến. Rất nhiều tu kiếm đệ tử, nhìn thấy chiêu kiếm này, đều là trợn mắt ngoác mồm, có mấy người trước ở đấu thú trường đã thấy quá một lần Giang Trần triển khai, đang đối chiến tam nhãn thần báo thời điểm, giờ khắc này mới gặp lại, đã ngây người như phỏng, không dám tin tưởng trong thiên địa dĩ nhiên thần kỳ như thế kiếm thuật, ầm ầm. Thiên Long kiếm cùng Bát công tử chiến thương lại một lần nữa đụng vào nhau, vô tận khí sóng bắt đầu dập dần, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm khí cho che đậy. Kiếm 26, thực tại quá kinh khủng, Giang Trần lấy chỉ là hợp nguyên cảnh 5 tầng tu vi, triển khai kiếm 26, sinh sinh chống lại Bát công tử chiến thương, xem ra cân sức ngang tài. Cái gì? Bát công tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt sắp thấm ra máu, Giang Trần, ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Bát công tử không có cách nào không khiếp sợ. Giang Trần chiêu kiếm đó, thật sự là quá kinh khủng, chỉ có thể dùng được kinh thế hải tục để hình dung, giết ngươi kiếm, Giang Trần biểu hiện lãnh đạm, trong tay chiến kiếm, hàn khí bức người, ha ha ha, giết ta. Giang Trần, ngươi không khỏi quá tự tin, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng nghĩ muốn giết ta, ngươi e sợ còn không làm được. Bát công tử cười ha ha, phản phất nghe được tức cười nhất cười nhạo, Giang Trần lợi hại hắn tự nhiên thừa nhận, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có đầy đủ tự tin, không chơi với ngươi nữa. Giang Trần không nghĩ lại lãng phí thời gian, dù sao bên này chiến đấu nhanh lên một chút kết thúc, còn muốn đi Lý Long cùng kế điền cái kia vừa giúp bận bịu. Dù sao, cái kia hai cái đại đội trước không có đại hoàng cẩu cao thủ như vậy triển khai phòng ngự đại trận, tổn thất nhất định phải so với cái này một bên thảm trọng nhiều. Trống, tiếng rồng ngâm nhộn nhạo lên, một luồng hồng hoang lực lượng từ Giang Trần trong cơ thể thả ra ngoài, sau một khắc, long biến gia thân. Giang Trần như chân long hạ phàm, sức chiến đấu nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Cái gì? Vô số kinh ngạc thốt lên thanh âm lại vang lên, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn Giang Trần, cái kia đột nhiên biến thân, trêu chọc người nhãn cầu nửa người nửa rồng hình tượng, đối với tất cả mọi người thị giác lực xung kích, đều quá mạnh mẽ. Mẹ ơi, đây tột cùng là cái quỷ gì? Nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Bát công tử suýt nửa thổ huyết, như vậy đối thủ khó dây dưa. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, thật là cường đại chân long khí a, đó là chân long sao? Lão sư rõ ràng là nhân loại, đây cũng là một loại cường đại biến thân kỹ năng đi, có lẽ, hắn trên người còn có chân long huyết mạch, đáng sợ, thật là đáng sợ, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, Bát công tử xong đời. Võ các người đều là hưng phấn không thôi, Giang Trần càng là mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên càng là hưng phấn. Hết chương 4060, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.